Xin kính chào quý vị. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị một bộ truyện ma trinh thám có tựa đề là Đường Tàu, là một trong những câu chuyện rất là tâm huyết của tác giả Linh Nguyễn, là một tác giả trẻ đang mới bắt đầu viết. Tuy nhiên thì những cái câu chuyện đầu tay, chẳng hạn như câu chuyện Đường Tàu này của tác giả Linh Nguyễn, tôi đọc qua thì thấy cũng có một cái nội dung hết sức là hấp dẫn, mà trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức tập 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến tác giả Linh Nguyễn, cảm ơn đến sự đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với tập 1 câu chuyện rất hấp dẫn này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi giật mình tỉnh giấc bởi một âm thanh chát chúa vang lên. Ngồi bật dậy thì tôi nhìn đồng hồ treo tường, mới chỉ 5 giờ sáng. Nhìn ra ban công ở phòng ngủ, cửa vẫn đóng và được cài then cẩn thận. Khẽ vỗ đầu đứng dậy, tôi đi đến tủ lạnh lấy một chai nước và tu một hơi để lấy lại sự bình tĩnh, suy nghĩ xem xét âm thanh vừa rồi là gì. Nhưng nhất thời tôi chưa thể hình dung được tiếng động đó. Trong phòng tiếng nhạc vẫn còn vang lên những giai điệu du dương thật nhẹ từ một chiếc loa nhỏ đặt cạnh chiếc tivi mà có lẽ tối qua trước khi đi ngủ tôi đã quên tắt. Nhìn ra ngoài ban công qua lớp kính, thấy có một điều gì đó đang diễn ra trước mắt của mình. Một đám đông, một đoàn tàu dừng lại. Tôi thầm nghĩ, lại có một vụ tai nạn tàu hỏa nữa rồi. Vậy thì âm thanh hồi nãy thức tỉnh mình là tiếng thắng của đoàn tàu này chăng? Tôi uống thêm một ngụm nước nữa cho thần trí trở lại. Không còn ngái ngủ nữa, tôi quay qua nhìn về cánh cổng ban công một lần nữa, để chắc chắn rằng lúc nãy trong lúc ngái ngủ, mình không thể nhìn nhầm. Đúng vậy, quả nhiên là như vậy. Tôi đã không nhìn nhầm, nó vẫn đang được đóng thật cẩn thận. Với tấm kính cách âm 12 ly và cửa được đóng kín như thế này, thì cho dù là một vụ tai nạn ngay dưới nhà, thì ở trên này tôi cũng không thể nghe thấy. Chứ đừng nói là đến cái khoảng cách từ phòng của tôi đến đường tàu, thì làm sao tôi có thể nghe được tiếng thắng của đoàn tàu chứ? Tôi mở cửa bước ra để đón những hơi lạnh đầu tiên của ngày mùa đông. Tôi khẽ rùng mình vì cảm giác lạnh xâm nhập vào cơ thể tôi quá nhanh. Quay trở lại phòng, tôi với tay lên tủ đầu giường, lấy một điếu thuốc và châm lên. Làn khói trắng lững lờ trôi trong không khí và hơi ấm đã trở lại với cơ thể sau hơi thuốc đầu tiên. Căn nhà hiện tại của tôi đang sống là một nơi có view cực đẹp, nằm trên dãy nhà phố liền kề đắt đỏ của thành phố mà công ty của tôi đã trúng thầu xây dựng. Sau khi hoàn thành công trình, tôi chọn cho mình một căn nhà có view đẹp nhất ở trong dãy, để từ phòng ngủ của mình tôi có thể nhìn thẳng ra công viên, toàn là những cây xanh được trang hoàng, đầy những dây led quấn quanh thân cây. Ban ngày nếu cứ đứng từ nơi này thì cảm giác vô cùng trong lành, còn buổi tối khi đèn lên thì nhìn chúng thật thơ mộng, như một khu vườn cổ tích vậy. Phóng tầm mắt nhìn ra xa là đoàn tàu Bắc Nam chạy dọc quanh con phố. Mỗi ngày cứ đều đặn tầm 2 đến 3 tiếng lại có một chuyến tàu chạy ngang. Lúc thì tàu chở hàng, lúc lại là những đoàn tàu chở khách. Cũng từ hồi tôi chuyển về đây sinh sống thì tôi đã quá quen với những âm thanh này. Âm thanh chát chúa từ tiếng thắng của những đoàn tàu mà hầu như không ai muốn nghe thấy. Vì mỗi lần nghe thấy thì mọi người ở đây đều phải chứng kiến một vụ tai nạn thương tâm. Có người vì tự tử, có người vì bất cẩn băng qua đường tàu. Và như mọi người cũng đã biết, chỉ cần một cái chết thôi thì người ta có thể thêu dệt lên rất nhiều những câu chuyện tâm linh xoay quanh cái chết ấy. Và hầu như tất cả các câu chuyện này đều có chung một mục đích, là những hồn ma đều muốn tìm người thay thế để họ mau chóng được đi đầu thai. Mỗi lần nghe câu chuyện như vậy tôi chỉ cười, bởi vì vốn dĩ tôi không tin vào những chuyện tâm linh ma quỷ. Cho nên sự việc của ngày hôm nay, thêm một vụ tai nạn đường sắt nữa, cũng không khiến cho tôi quan tâm lắm. Nếu như tối ngày hôm qua tôi không được chứng kiến một sự lạ, mà bây giờ tôi mới có thời gian để suy nghĩ lại. Rít vào một hơi thuốc thật sâu, tôi thả ra những làn khói trắng độc, thậm chí dẫn tôi trở về với quá khứ của hôm qua. Khoảng gần 1 giờ đêm sau khi có cuộc ăn chơi tăng ba với đối tác của công ty ở một quán bar lớn nhất nhì trong thành phố, cuộc chơi chỉ tàn khi không còn ai trong những người đi cùng tôi đứng nổi nữa. tôi đã cho một cậu nhân viên cấp dưới đến và đón họ trở về khách sạn để nghỉ ngơi. Còn vì phần của mình, tôi với thói quen là không muốn giao phó mạng sống của mình cho ai, cho nên tôi cũng chỉ uống cầm chừng và giữ cho mình một cái đầu thật tỉnh táo để có thể chạy xe về nhà. Cũng bởi vì thói quen đó cho nên hầu như hôm nào tôi cũng phải tự thưởng cho mình một ly rượu mạnh để đi ngủ. Về đến nhà, sau khi cất xe vào trong, tôi bước lên phòng ngủ. Việc đầu tiên tôi làm không phải là chui vào trong phòng tắm, mà là tôi lấy remote để bật những bản nhạc ưa thích của chính mình. Sau đó tôi chút bỏ toàn bộ quần áo ở trên người, bước vào phòng tắm và xả nước, tận hưởng làn nước ấm chảy xuống cơ thể của mình, thanh lọc đi bao nhiêu bụi bẩn sau một ngày làm việc. Tắm rửa xong, tôi bước tới ban công ngắm phố xá vắng vẻ, nghe những điệu nhạc ưa thích và nhấp từng ngụm rượu. Buổi tối ở đây vắng vẻ và yên bình. Bỗng từ xa có hai người thanh niên chạy trên một chiếc xe máy, kẹp giữa hai người còn có một bao tải gì đó rất lớn dừng lại ở phía đối diện nhà tôi. Người thanh niên ngồi trước giáo giác nhìn xung quanh và dường như thấy đã an toàn, hắn ra hiệu cho thanh niên ngồi sau xuống xe. Hai người sau đó khệ nệ bưng bao tải về phía công viên. Lúc ấy tôi mới chỉ đơn giản nghĩ là họ bưng một bao rác hay đại loại như vậy để bỏ vào những thùng rác cuối công viên mà thôi. Trở về với hiện tại, tôi đang đứng ở ban công nhâm nhi điếu thuốc, phóng tầm mắt ra xa nhìn các chiến sĩ công an đến làm việc và nhân viên vận hành tàu ngày hôm đó. Tôi thấy người đàn ông đó khua tay múa chân, miệng mấp máp diễn tả một điều gì đó mà ở xa cho nên tôi không thể nghe thấy được gì. Nhưng tôi đoán chắc rằng ông ta phân trần với công an là ông ta không nhìn thấy vật cản ở phía trước. Nhưng suy cho cùng, dù có nhìn thấy thì với tốc độ của đoàn tàu đang chạy thì dù có thắng cũng chẳng thể kịp. Tôi với tay lấy chiếc điện thoại. Alo, anh nghe. Một giọng nữ đầu dây bên kia vang lên. Anh dậy chưa? Anh dậy rồi. Sau câu nói của tôi, giọng nữ lại tiếp tục. Lịch làm việc của anh ngày hôm nay đây. 9 giờ anh có một cuộc họp với đối tác, 11 giờ dùng cơm trưa, 3 giờ anh có một cuộc họp ở Galaxy Hoàng Văn Thụ. Tôi khẽ nhúng mày hỏi lại. Đối tác nào mà lại gặp ở Galaxy vậy? Chúng ta có bao giờ làm việc với đối tác ở rạp chiếu phim đâu. Đầu dây bên kia giọng tinh nghịch nói. Dạ, đối tác ấy là Kiều Trinh. Tôi liền phì cười rồi đáp. Lại còn trêu anh. Giọng nữ bên kia đáp lại, nhưng lúc này pha lẫn chút gì đó giận hơn. Anh bận quá cho nên là quên cuộc họp với đối tác này rồi sao? Sau câu trách móc đó, tôi lảng sang chuyện khác. À, hôm qua em về có mệt không? Anh đã nói là để anh đưa về lại không có chịu, anh ngồi lại mà lo cho em quá. Hiểu ý tôi muốn lảng qua chuyện khác, nhưng Trinh dường như không muốn bỏ qua chuyện ngày hôm qua. Giọng vẫn buồn buồn, Trinh liền đáp. Đây mới là đối tác của công ty với lại đối tác quan trọng, cho nên là em tự về một ngày có sao đâu. Tự về cho nó quen, sau này cưới nhau cho nó đỡ bỡ ngỡ. Tôi thấy tình hình có vẻ căng thẳng, cho nên vừa cười vừa nói để thay đổi không khí. Thôi thôi, em thay đồ đi, anh qua đón rồi chúng ta đi ăn sáng nha, anh đền cho, anh xin lỗi. Sau câu nói của tôi, Trinh chỉ đáp lại dạ một tiếng rồi cúp máy. Tôi cũng bước nhanh vào trong phòng thay quần áo và qua nhà đón em. Và lúc này tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Hoàng, hiện đang là phó giám đốc công ty xây dựng Thái Hoàng. Năm nay tôi vừa tròn 30 tuổi và có 5 năm làm việc tại công ty này. Còn người vừa rồi là Kiều Trinh, vợ sắp cưới của tôi, và chúng tôi quen nhau chỉ khi hai người còn là những sinh viên đại học. Xe chạy đến đầu hẻm của nhà Trinh, tôi vội lấy điện thoại rồi gọi. Alo em à, anh tới rồi đây, ra đi. Đến nơi tôi ngồi trong xe và cũng phải đợi một lúc thì Trinh mới xuống. Nhưng em lại không lên xe mà cứ đứng ở dưới, cho nên tôi phải bấm kiếng xuống và hỏi. Ờ, sao không chịu lên xe, chúng ta sắp muộn rồi em. Với gương mặt phụng phịu, Trinh liền nói. Ai mở cho mà lên. Tôi bước xuống tiến lại gần em, giọng điệu trêu chọc. Nào nào, mời cô nương lên xe. Vừa ngồi vào xe, Trinh đã quay qua giọng trách móc hỏi. Anh có biết hôm nay là ngày gì không? Anh không biết ngày gì, nhưng mà anh có một món quà này tặng em này. Vừa nói tôi vừa đưa tay ra ghế sau và lấy cho em một bó hồng. 11 bông hồng chọn đời chọn kiếp yêu em. Không lẽ anh lại đi quên cái kỷ niệm ngày quen nhau của chúng mình sao? Đưa bó hồng về phía của em, không quên đặt lên môi của em một nụ hôn. Em khẽ đẩy tôi ra rồi gắt nhẹ. Anh này, ba mẹ nhìn ra. Tôi với vẻ mặt giả vờ lo sợ giáo giác nhìn quanh rồi nói. Đâu đâu, ba mẹ đâu, ba mẹ xem cảnh này nữa nè. Nói đến đoạn đó, tôi quay lại và đưa lên môi của em một nụ hôn vội vàng. Hai cái đấm vào ngực của tôi, Nó không khiến cho tôi đau mà ngược lại, tôi còn cười lớn ở trong xe. Sau đó tôi cho xe chạy đi. Đi được một đoạn tôi quay qua Trinh mà hỏi: giờ chúng ta ăn gì chút rồi đến công ty nha, hôm nay chúng ta còn phải ký hợp đồng nữa, em đã soạn sẵn hết chưa? Trinh lúc này trở lại ngay với khuôn mặt nghiêm túc khi nói đến công việc. Một lát nữa thì em quên mất, chúng ta sắp trễ rồi, ăn đại cái gì cũng được anh ạ. Hợp đồng thì hôm qua trước khi đi ngủ em cũng đã soạn và để ở trong giỏ sách đây rồi. Ok, vậy thì ăn đại quán phở gần công ty đi. Tôi nói rồi cho xe chạy thẳng đến quán phở gần công ty. Bước vào quán tôi liền gọi lớn: cô ơi, cho con hai tô phở tái bò viên, một tô không hành, một tô nhiều hành nhá, thật nhanh cô nhá. Nhiều bạn nghe đến đây thì nghĩ tôi ăn hành nhiều phải không? Xin thưa quý vị là không. Tôi là tín đồ không hành, và tô nhiều hành là của con bé nhõng nhẽo ngồi đối diện. Vừa đau lũa muỗng, Trinh vừa hỏi tôi: tối qua mấy giờ anh về, sao không có nhắn cho em? Hà, tối qua gần 1 giờ sáng anh mới về đến nhà, nghĩ thì cũng muộn cho nên là không có nhắn tin nữa. Mà tối qua em ngủ ngon không? Cũng ngon, còn anh chắc là say ngủ ngon lắm chứ gì. Tôi lúc này nét mặt hơi trầm tư mà nói: anh cũng ngủ ngon, nhưng mà có lẽ là ngon hơn nếu mà không có một giấc mơ kỳ lạ. Giấc mơ ấy đã làm cho anh tỉnh giấc vào lúc khoảng 5 giờ sáng. Trinh quay qua nét mặt lo lắng hỏi: anh mơ gì? Tôi vẫn giọng đều đều mà nói: anh mơ thấy một giấc mơ hỗn độn lắm, nào là một cái nhà kho, nào là một chàng trai, sau đó là một cái bao tải nằm giữa đường dây xe lửa, và cuối cùng anh bị đánh thức bởi tiếng thắng xe lửa chát chúa. Sau khi trả lời, tôi tiếp tục lẩm nhẩm ở trong miệng mà không để ý gì đến xung quanh. Nhà kho cũ, tiếng thắng xe lửa, tiếng thắng xe lửa, nhà kho cũ, một cái bao tải. Anh bị sao vậy? Trình của thầy trước mặt của tôi làm cho tôi giật mình nhìn em. Lúc này vẻ mặt của Trinh lo lắng nhìn tôi: anh có sao không? Anh cứ lẩm bẩm gì trong miệng vậy? Tôi nhìn Trinh vẻ ái ngại rồi tôi tiếp tục nói: không có gì đâu em. Anh đang sâu chuỗi lại cái giấc mơ xem nó có ý nghĩa gì không. Nhưng mà rốt cuộc thì không có nghĩa gì cả. Thôi thôi, em ăn đi, kẻo muộn. Tôi chỉ nói như vậy để trấn an em, nhưng mà thực sự trong lòng của tôi lúc này đang sắp xếp lại mọi việc theo trình tự của nó. Có một sự việc diễn ra ở một cái nhà kho cũ ở đâu đó, rồi sau đó là hai thanh niên ôm cái bao tải đi về hướng của công viên. Không phải, mà là đi về hướng của đường sắt mới đúng. Rồi sáng nay lại có một vụ tai nạn đường sắt xảy ra. Thật sự chúng có liên quan đến nhau hay không? Đang trôi theo dòng suy nghĩ miên man thì một lần nữa em lại khua tay trước mặt của tôi mà hỏi: sao anh không có ăn đi, phần nở hết rồi kia? Tôi lúc này không nói gì mà chỉ mỉm cười, một nụ cười làm cho em yên lòng. Rồi tôi cúi xuống ăn. Nhưng lúc này Trinh lại tiếp tục nhìn tôi lo lắng và hỏi: anh không sao thật chứ? Không sao thật mà. Tại tối ngày hôm qua uống hơi nhiều, cho nên là hôm nay anh hơi mệt và nhức đầu mà thôi. Em biết đây là đối tác quan trọng, nhưng mà lần sau anh uống ít thôi, giữ gìn sức khỏe. Em nhìn anh như vậy em lo lắm. Anh biết rồi mà, anh xin lỗi. Lần sau anh sẽ chú ý giữ gìn sức khỏe hơn. Ăn xong chúng tôi cùng nhau đến công ty. Và như ngày hôm qua đã thương lượng về giá cả, thì hôm nay việc của tôi đơn giản hơn rất nhiều. Tôi chỉ đến công ty và hai bên chính thức ký hợp đồng nữa là chúng tôi sẽ bắt tay vào dự án tiếp theo. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, ký hợp đồng xong, tôi cùng với ông Vương đứng lên bắt tay vui mừng. Tôi liền nói: cảm ơn ông đã tin tưởng và giao dự án này cho công ty của chúng tôi. Không có gì. Anh Hoàng, đây lại khách sáo rồi. Danh tiếng của công ty quý vị thì cả cái thành phố này ai cũng biết. Chúng tôi được hợp tác với quý vị, nó là một niềm vinh hạnh của chúng tôi mới đúng. Ông lại quá khen. Mấy ông lát nữa ở lại và dùng bữa với chúng tôi được chứ? Ông Vương tỏ vẻ tiếc nuối mà nói: thôi, cho chúng tôi xin khất lần sau đi. Chúng tôi còn phải ra sân bay kịp cho chuyến bay về nhà nữa. Vâng, vậy thì chúng tôi sẽ cử người đưa các ông ra sân bay. Hẹn gặp các ông vào một ngày gần nhất. Tôi nói và quay qua nhìn nhân viên cấp dưới. Cậu ấy khẽ gật đầu và hiểu ý, đi ra ngoài để chuẩn bị xe. Sau khi chúng tôi trao đổi thêm một số vấn đề nữa, thì tôi cùng với ông Vương bước ra sảnh chờ của công ty. Lúc này xe cũng đã đậu sẵn ở đó. Bước lên xe nhưng ông Vương không quên nói nhỏ với tôi: sau này chúng tôi có quay lại thì đừng dắt chúng tôi đi đâu, hãy dắt chúng tôi đến quán bar hôm qua là được rồi. Nói rồi ông ta bật cười thật lớn, giọng ra vẻ sảng khoái lắm. Tôi lúc này không nói gì, chỉ khẽ gật đầu và nở một nụ cười thật tươi. Đóng cửa xe với phép lịch sự, tôi không quên cúi đầu chào. Người ngồi trong xe cũng vẫy tay, xe đều tạm biệt và hẹn gặp lại. Đợi cho xe đi khuất bóng, tôi mới lẩm bẩm: Mẹ nó, cái con gì già này, hôm qua làm tốn hết bao nhiêu tiền, lại còn phải tốn thêm một khoản bo cho các em về cái tội sờ mó của nó. Vừa nói đến đây thì có một giọng nữ vang lên ở phía sau. Thì anh có sờ không? Tôi quay qua liếc nhìn xung quanh không có ai thì giọng của tôi bỡn cợt. Có, nhưng mà anh chỉ sờ em thôi. Tôi vừa nói vừa nhéo má của Trinh một cái, sau đó tiến thật nhanh vào công ty. Hai em Lễ Tân đứng bên trong sảnh chờ nhìn vậy thì liền che miệng để cười. Tôi đi ngang qua và không quên răn đe. Không có lo làm đi, đứng đó mà cười, trừ hết lương bây giờ. Nhưng trong giọng điệu răn đe đó, tôi vẫn khẽ nở một nụ cười thật tươi. Và tôi đi nhanh về phòng làm việc của mình. Theo sau là Trinh vẫn vẻ mặt đỏ bừng vì ngại. Sau khi cùng tôi đến phòng làm việc, Trinh đẩy tôi về phía sau, vừa tiến lại gần vừa gắt nhẹ. Anh này, nhân viên nó nhìn quá trời đó, lần sau anh đừng làm vậy trước mặt mọi người nhé. Nhìn cử chỉ và ánh mắt của em thì tôi biết rằng em đang muốn gì và tôi lùi lại. Ây ây, không được trước mặt mọi người thì em đang có ý định gì trong phòng làm việc của anh đó hả? Vẫn tiếp tục tiến lại và tiến gần tôi hơn, đến lúc này thì tôi không còn đường lui nữa, thì Trình mới ghé sát lại tay của tôi mà nói. Không làm công khai ở công ty, nhưng mà văn phòng làm việc thì được đấy. Ghé sát lại hơn nữa và Trinh đặt lên môi của tôi một nụ hôn. Cánh tay của tôi cũng vội vòng qua eo và siết chặt. Thì cũng cuốn theo nụ hôn của em, đặt lên môi của em một nụ hôn nồng cháy. Tay của tôi chuẩn bị đi du lịch khắp cơ thể của em thì có một tiếng gõ cửa vang lên. Tôi vội buông em ra khó chịu và hỏi, ai vậy? Một giọng người đàn ông liền vang lên, là ba đây. Xin giới thiệu một chút, đây là ba của Hoàng, ông tên là Thái, hiện tại đang là giám đốc công ty Thái Hoàng. Và chỉ một thời gian nữa thôi, ông Thái sẽ nhường lại toàn bộ cơ ngơi này cho Hoàng. Trinh vội vàng chỉnh lại trang phục bước ra mở cửa. Dạ, con chào bác ạ. Sau câu chào của Trinh là một nụ cười thật tươi từ ba của tôi. Ông tiến lại ngồi xuống bàn uống nước. Lúc này tôi cũng tiến lại ngồi xuống rót trà và nói. Bà mới đi công tác về ạ? Sao bà về không có nói con ra rước? Nhấp một ngụm trà, ông liền nói. Bà xuống sân bay là về đây luôn, biết hôm nay con ở công ty cũng bận cho nên là ba tự về. Tôi nhìn ba, trên gương mặt của người đàn ông đã ngoài 50 tuổi trước mặt của tôi đã hiện lên một sự mệt mỏi. Tôi lo lắng hỏi, bà chưa về nhà sao? Bà đi về mệt sao, không có về nghỉ ngơi, đến công ty làm gì chứ? Mọi việc ở đây đã có con lo rồi mà. Bà đến để giải quyết nốt một số công việc còn tồn đọng, vài tuần nữa là bàn giao lại cho con, ta cũng đến lúc nghỉ dưỡng già rồi. Có việc gì bà cứ gửi qua cho Trinh làm. Ba vì nghỉ ngơi cho khỏe đi, sức khỏe của ba bây giờ mới là quan trọng nhất chứ. Nói đến đó tôi thấy ba khẽ nhau mày lại và bóp chán. Ngồi bên cạnh tôi lúc này, Trinh cũng không giấu được sự lo lắng liền lên tiếng. Anh Hoàng nói đúng đó bác ạ, có việc gì bác cứ gửi qua để cho cháu làm. Chỗ nào không hiểu cháu sẽ hỏi bác hoặc là anh Hoàng, chứ cháu thấy bác mệt mỏi cháu cũng lo lắng lắm. Ông nở một nụ cười mãn nguyện nhìn về phía của chúng tôi, ông nói. Đây mới là con dâu của nhà chúng ta chứ. Con trai của ta không chọn nhầm người rồi. Hy vọng sau này cháu và nó cùng nhau đưa công ty này phát triển mạnh mẽ hơn thời của ta. Trinh và tôi không nói gì, nhìn nhau và nở một nụ cười đầy hạnh phúc. Ba người chúng tôi trao đổi thêm một vài vấn đề nữa, rồi sau đó cùng nhau đến một nhà hàng gần nhà tôi để dùng bữa trưa. Đang dùng bữa thì tôi đứng dậy và xin phép ra ngoài vì tôi cảm thấy hơi đau bụng. Lối vào khu vệ sinh tách biệt hoàn toàn với khuôn viên của nhà hàng. Phải đi qua một hành lang nhỏ một bên, phải nhìn ra phía đường lớn. Một bên thì lại nhìn ra phía sau của khuôn viên nhà hàng. Vừa đi tôi vừa lướt điện thoại để đọc xem có thông tin gì quan trọng hay không. Thì tôi thấy được một mẩu tin. Hiện tại cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra về một vụ án, nghi là giết người phi tang. Nạn nhân là nam khoảng 27 tuổi, được phát hiện trong một bao tải và được đặt ở thanh chắn của đường tàu. Khi phát hiện thì nạn nhân đã bị đoàn tàu mang số hiệu SE421 cán tử vong. Đọc đến đây thì trong đầu của tôi bỗng hiện lên một dòng suy nghĩ. Bao tải vứt xác phi tang, thanh chắn đường tàu. Nghĩ đến đó tôi vội vàng lấy điện thoại gọi cho Trọng, thằng bạn thân của tôi làm bên đội trọng án của quận. Alo, mày đang ở đâu vậy? Ở đầu dây bên kia bắt máy và trả lời. Đang ở cơ quan, sao vậy hả? Tôi liền vội hỏi. Bên mày có thụ lý vụ án nghi là giết người rồi phi tang sáng nay không? Có, nó ở trong quận mình mà. Ờ, tao quên mất. Mà sao vậy, có chuyện gì? À, có chuyện thì tao mới gọi cho mày chứ. Lát có rảnh đi cà phê đi. Tao có cái này cho mày này. Hy vọng sẽ giúp ích cho công tác điều tra. Ok vậy thì 30 phút nữa ở quán cũ nhé, ta cũng đang rối quá. Ok vậy nha, ta cúp máy. Nói rồi tôi tắt điện thoại và quay trở vào trong nhà hàng, mà quên mất là mình đi ra đây để làm gì nữa. Tôi quay người bước vào bên trong thì ánh mắt của tôi vô tình chạm phải một nhân ảnh nào đó vừa lướt qua, nhưng mà khi ngoảnh mặt lại thì không còn thấy ai nữa. Lúc này tôi cũng không quan tâm lắm, tôi bước vội vàng vào trong nhà hàng. Tôi ngồi xuống dùng hết bữa trưa. Sau khi dùng xong bữa trưa và đưa ba tôi về nhà, khi lên xe tôi quay qua nhìn Trinh rồi nói với một giọng hơi buồn. Hôm nay anh lại phải lỡ hẹn với em rồi. Bây giờ anh có việc quan trọng cần giải quyết, mà chúng ta đi xem phim bù có được không? Thế tôi nói đi việc quan trọng thì không còn vẻ nhõng nhẽo mọi ngày nữa. Trinh liền đáp. Việc gì vậy anh? Sao em thấy sáng giờ anh cứ lo lắng điều gì đó? Em cũng đang tính hỏi anh này. Em sáng nay đọc tin chưa? Tin gì vậy anh? Vụ đoàn tàu tung vào một bao tải trong đó có xác người ấy. Lúc này nghe đến đây, vẻ mặt của Trinh không giấu được sự lo lắng. À em đọc rồi, mà sao vậy anh? Có chuyện gì sao? À, có một vụ án diễn ra trước cửa nhà anh. Trinh lúc này với vẻ ngạc nhiên lắm, em nhìn chằm chằm vào tôi, em vội vàng hỏi. Vụ án diễn ra trước cửa của nhà anh sao? Không hẳn là trước cửa của nhà anh, nó xảy ra ở đường tàu, nhưng mà trên ban công nhà anh có thể có máy quay ghi lại được hình ảnh của hai tên hôm qua. Nó mang cái bao tải đó qua đường tàu. Anh muốn mang qua cho thằng Trọng nó xem có giúp ích được gì không. Lúc này thấy sự việc không liên quan đến tôi, cho nên Trinh thở phào nhẹ nhõm mà nói. Trời ạ, à, làm em hết cả hồn. Hèn chi sáng nay khi em đọc tin, thấy cái bức ảnh trong đó nhìn khung cảnh nó cứ quen thuộc sao đó. Thôi vậy thì anh đi đi, hôm khác mình đi xem phim cũng được mà. Nói đến đây thì xe cũng đã dừng trước cửa của nhà Trinh. Tôi bước xuống mở cửa cho Trinh để tiễn Trinh vào nhà. Tôi tính quay trở lại xe thì gặp mẹ Trinh, cho nên tôi lên tiếng chào. Dạ con chào bác ạ, bác mới đi chợ về ạ? Lúc này mẹ của Trinh đi trước, còn cô giúp việc thì đi phía sau. Thấy tôi, mẹ của Trinh bước nhanh đến mà hỏi. Ờ, bác mới cùng với con Thảo đi ra chợ gần đây. Mà giờ con đi đâu, ở nhà bác ăn cơm đã chứ? Dạ thôi bác ạ, con phải đi có công chuyện rồi. Tôi nhìn qua Trinh như có cơ hội trêu nàng, tôi liền nói. Đứng đó sao, sao không có ra bưng đồ phụ mẹ? Lúc này mặt của Trinh phụng phịu bước ra, không quên để lại cho tôi một cái lườm sắc lẹm. Thế vậy tôi chỉ cười nhe răng nhìn và chui vội lên xe không quên nói. Dạ thôi con chào bác, hẹn bác bữa khác con qua, chờ bác đi chợ rồi về nấu cơm cho cả nhà. Bác nấu ăn là số 1 đó ạ. Trinh lúc này bĩu môi rồi nói, đồ khéo nịnh. Nói xong em xách đồ vào trong nhà, mẹ của Trinh đứng đó nhìn hai đứa tôi mà mỉm cười. Và tôi cũng đã quay xe và chạy đến quán cà phê cũ mà tôi và Trọng hay ngồi. Vừa bước ra khỏi xe đi vào trong quán, đã thấy Trọng ngồi trong đó nhìn đồng hồ giọng trách móc. Đang bận mà hẹn hò cái kiểu này thì chết. Tôi đi đến kéo ghế ngồi xuống và nói. Ây sorry nha, tại tao chờ ba tao với lại Trinh đi ăn cho nên là hơi muộn, thông cảm một chút. Lúc này mới thấy Trọng dịu giọng mà hỏi. Ây kêu gì uống đi, mà mày kêu tao ra đây có chuyện gì vậy? Vụ tối qua sao rồi, có manh mối gì không? Trong lúc này trầm ngâm khuấy ly cà phê mà nhân viên vừa mang ra và nói. Không mày ạ, à, đang rơi vào bế tắc. Hiện trường không có dấu vết gì hết, nhưng mà nhìn vào phần cánh tay còn sót lại ở hiện trường, có rất nhiều thương do là dao hoặc là một vật gì đó sắc nhọn tạo nên. Đây chắc chắn là một vụ thanh toán của các băng đảng hoặc là đại loại như vậy. Sau khi để Trọng nói xong, tôi quay qua em nhân viên và nói. Cho anh một ly đen nhé. Thế Trọng vẫn còn đang ngồi trầm ngâm, lúc này tôi mới lên tiếng. Tối qua tao đang đứng ở ban công thì tao thấy có hai thằng nó bưng cái bao tải đi về phía công viên. Tưởng nó đi vứt rác, bà mẹ nó, ai dè nó đi vứt xác. Vừa nói đến đó thì hình ảnh của hai thằng hôm qua hiện lên trong đầu của tôi. Nghe thế vậy, Trọng ngồi bật dậy khỏi ghế vội hỏi. Nhà mày gần đó thì mày có đọc được biển số xe hay là nhận dạng được khuôn mặt của nó không? Tôi lắc đầu mà nói. Tối qua đi gặp đối tác về say bỏ mẹ chứ. Sáng nay ra ban công hóng mát tao mới thấy tàu nó dừng lại. Thì tao đang ngờ ngợ là cái vụ hôm qua, cho nên là tao gọi cho mày để trích xuất máy quay nhà tao cho mày xem. Đâu đâu, đưa tao xem. Từ từ đã nào, làm gì mà nóng dữ vậy? Vừa nói tôi vừa lấy cái iPad ra đăng nhập vào máy quay nhà tôi. Tôi đến đoạn tối qua và hai thằng chăm chú xem mà không để ý em nhân viên đã mang cà phê cho tôi từ lúc nào. Vừa xem hết video, Trọng gắt lên làm tôi cũng giật mình. Má nó, bọn này dạo này lộng hành quá. Tôi giật mình và nói. Bà mẹ mày hết cả hồn, đáng yên đang lành tự nhiên hết toáng cả lên. Lúc này nó mới nhớ nó đang ngồi trong quán cà phê và bao nhiêu con mắt đang đổ dồn về phía của nó. Vội vàng nó quay qua những bàn lân cận vừa cười vừa nói. À, xin lỗi, xin lỗi. Lúc đó tôi mới nhìn nó và nói, để tao gửi video qua cho mày về xem và phân tích, xem có giúp ích được gì cho mày không. Ờ, gửi qua đi, tao về cơ quan cho mấy ông trong đó xem để phân tích. Chúng tôi cũng ngồi đó nói vài chuyện linh tinh thì có điện thoại của Trinh. Anh xong chưa? Mẹ gọi anh qua nhà ăn cơm kìa. Ok, anh cũng xong rồi, bây giờ anh qua nhé. Nói rồi tôi cúp máy thì lúc này Trọng cũng đứng lên. Thôi có việc thì đi đi, ta cũng về cơ quan đây. Chầu này đại gia trả nha. Vừa nói nó vừa đứng lên và chạy vội ra ngoài xe. Tôi ngồi đó một lúc rồi cũng tính tiền và qua nhà Trinh để ăn cơm. Em lại anh mà, không phải là em đâu, không phải là em. Em không phải là em mà, em lại anh. Lúc này tôi đang quỳ giữa một nhà kho, giọng khẩn thiết van xin. Trước mặt của tôi là một người đàn ông, tôi nhìn không rõ khuôn mặt, ngồi tựa vào một chiếc ghế ở giữa phòng, giọng bực tức hét lớn. Không phải mày thì là ai? Tụi tao đã nghi ngờ mày lâu lắm rồi, cứ đợi có bằng chứng đi rồi mày sẽ thấy hậu quả của những gì mày đã làm. Tôi dập đầu giọng van xin. Anh điều tra lại đi, không phải là em mà. Em theo anh từ đó đến giờ, có bao giờ em làm phản anh đâu. Lúc này có một người đến và nói nhỏ vào tai của người đàn ông đó điều gì. Sau khi nghe xong thì người đàn ông nói, ta không muốn thấy đó nữa. Rồi ông ta đứng dậy quay lưng bước đi khuất dần trong bóng tối. Lúc này tôi đang bị khoảng 4 tên trên tay lăm lăm dao kiếm và chém xuống. Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào tên đã sai người chém tôi và buông một câu, mày sẽ bị trừng trị. Sau đó từng nhát dao sắc lẹm chém vào đầu của tôi liên tục, vào người và vào cánh tay của tôi. Tôi giật mình tỉnh dậy nhìn đồng hồ mới chỉ 3 giờ sáng. Nhưng chưa tỉnh hẳn với giấc mơ bị chém vừa nãy, tôi đưa hai tay lên trước mặt xem xét có bị vết thương gì không. Thở phào khi mà cánh tay nó vẫn còn lành lặn, và đó chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ vô cùng khủng khiếp mà trước đó tôi chưa bao giờ trải qua. Tôi vội thức đảo mắt khắp căn phòng. Lúc này trong phòng kín, nhưng rèm phòng của tôi bỗng khẽ bay lên như có ai đó vừa trong đó đi ra. Tôi dụi mắt nhìn lại thì mọi thứ vẫn bình thường, như chưa hề có chuyện gì xảy đến. Tôi ngồi dựa đầu vào thành giường để suy nghĩ về giấc mơ vừa diễn ra. Sao nó lại thật đến như vậy? Điều đó là sao? Tại sao mình lại có giấc mơ này? Như là sực nhớ ra điều gì đó, tôi lại lẩm bẩm một mình. Nhà kho bị chém. Không lẽ nào đây là giây phút cuối cùng của người đàn ông đó? Với bản tính thích phiêu lưu, tôi quyết định ngày mai sẽ đến hiện trường vụ án để xem có kết quả gì không. Tôi nằm xuống trằn trọc mãi mới trở lại được giấc ngủ. Trong mơ tôi thấy mình đang đứng ở một nơi u tối, không thấy một chút ánh sáng nào cả. Trước mặt của tôi lúc này là một nhân ảnh mờ ảo. Tôi không thể nào nhìn được là ai, nhưng nhân ảnh tôi có thể nhìn thấy, đó là một người đàn ông. Lúc này nhân ảnh ấy chỉ đứng nhìn tôi, miệng bấp máy một điều gì đó, nhưng tôi lại không nghe thấy. Đến khoảng vài giây sau thì một âm thanh u tịch như từ một nơi xa xăm nào đó vọng lại. Hãy giúp tôi, hãy giúp tôi, giúp tôi tìm ra sự thật, hãy giúp tôi. Mở mắt ra vẫn lại là một giấc mơ. Tôi lại đào mắt nhìn xung quanh căn phòng, xem giọng nói đó phát ra từ đâu. Nhưng lại một lần nữa tôi thấy rèm phòng của tôi bay lên, nhưng mà lần này rõ ràng hơn. Đó là một nhân ảnh vừa vụt ra khỏi phòng. Rõ ràng là một nhân ảnh đang vội vàng bay ra khỏi ban công phòng của tôi và biến mất trong khoảng tối đen như mực ở ngoài kia. Nhìn lên đồng hồ mới chỉ 4 giờ 30 phút sáng, tôi quyết định không ngủ vì không muốn mình vướng phải một giấc mơ nào tương tự, mà tôi quyết định thức luôn đợi trời sáng và tôi sẽ gọi cho chồng để cùng ra hiện trường, biết đâu sẽ có manh mối gì. Ngay đến đó tôi với lấy chiếc điện thoại bước ra ngoài ban công và soạn tin nhắn. Lát khi nào dậy thì nhắn tin cho tao, tao với mày đi ăn sáng. Tin nhắn được gửi đi, tôi nhìn ra phía đường tàu, nơi phát hiện ra xác chết của ngày hôm qua. Rít vào một hơi thuốc thật sâu, thả ra một làn khói trắng, tôi sững sờ nhận ra hai tên ngày hôm qua. Lại là cảnh cũ, chúng đang khệ nệ bưng cái bao tải đó đi về hướng đường tàu. Dường như lần này tôi đã kinh nghiệm hơn về chuyện này. Không như hai lần trước, lần này tôi quyết định không dụi mắt nữa mà chăm chú nhìn từng cử chỉ hành động của hai tên kia, xem chúng đang làm gì. Chúng đang khệ nệ bưng bao tải tiến về dần phía cuối công viên và tiến sát lại phía đường tàu. Tôi căng mắt ra để theo dõi chúng thì bỗng nhiên từ đâu một làn gió bay tới vào mặt của tôi, kèm theo đó là bụi bặm làm tôi phải lấy tay che mắt lại. Khi bỏ tay và mở mắt ra thì khung cảnh lúc nãy đã không còn nữa. Dường như là khung cảnh lúc này là công viên buổi sáng sớm, những ông cụ, bà cụ cùng nhau đi vòng công viên tập thể dục. Họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau thật rôm rả. Tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên. Tao nghe, sao hôm nay dậy sớm thế? Ngày nào tao không dậy giờ này. Nãy giờ rồi để điện thoại trong phòng ra ngoài sân tập thể dục thể thao một chút. Mà sao hôm nay nhắn tin cho tao sớm vậy hả? Thôi, đánh răng rửa mặt đi rồi chạy qua tao với mày đi ăn sáng nói chuyện. Ok, đợi một chút, khoảng 30 phút nữa có mặt. Nói đến đó thì Trọng cúp máy. Tôi cũng bước vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân và xuống nhà ngồi đợi nó ở ngoài phòng khách. Gần như thằng này nó chính xác tới từng giây. Đúng 30 phút sau nó đã có mặt tại nhà tôi. Hai thằng chở nhau trên một chiếc xe giấc mơ hai của nó để đi ăn sáng. Ngồi trên xe, Trọng quay lại hỏi tôi. Có vụ gì mà gọi quan sáng sớm vậy? Đi ăn sáng đi, lát nữa đi uống cà phê rồi nói. Chuyện dài nói một hai câu sau hết. Trọng liền mỉa mai mà nói. Hôm nay còn bày đặt dấu giếm ra điều quan trọng. Lúc này tôi cú mạnh vào nón của nó một cái rồi tôi nói. Thế có muốn nghe không? Muốn thì im miệng lại và chạy xe đi. Chúng tôi chở nhau trên chiếc Dream huyền thoại. Huyền thuyền một hồi thì tầm khoảng vài phút sau, chúng tôi có mặt tại một quán lề đường. Nơi mà hồi còn đi học cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn thường hay ngồi ăn. Tôi và nó gọi cho mình mỗi thằng một tô bún riêu. Nhìn tô bún nghi ngút khói, tôi lại nhớ cái thời hai thằng còn là sinh viên. Gia cảnh của hai thằng cũng khác nhau. Tôi thì có một cuộc sống khá giả hơn một chút. Nó thì chuẩn đúng con nhà nghèo học giỏi. Hồi đó lúc nào đi ăn, tôi cũng phải qua nhà nó năn nỉ đi ăn với tôi. Vì nó thấy mặc cảm với gia đình của mình. Đi hoài mà cứ để tôi bao, cho nên nó cũng ngại không muốn đi. Ây ây, đi ăn đi, cái thằng kia ngồi đó nghĩ gợi gì vậy? Trong lúc này mới nói lớn. Tôi khẽ giật mình quay qua nhìn nó và nói. Ôn lại chút kỷ niệm thời sinh viên nghèo ấy mà. Công nhận mày giỏi thật đó. Nhà không có điều kiện mà cũng nhoi nhoi lên được cái chức này thì cũng giỏi quá. Nói xong thì tôi cười lớn. Lúc này nhìn nó có vẻ quê quê, cho nên nó cũng đỏ mặt tía tai phản bác lại. Ý mày là sao hả cái thằng này? Nhà nghèo thì không có quyền được học giỏi hả? Tôi liền cười lớn và nói. Thế không phải là mày lên bằng sân sau sao? Vô làm được vài tháng thì cua đổ con gái của sếp ở cơ quan. Từ đó sự nghiệp của mày lên như diều gặp gió còn gì? Tôi lại cười lớn. Trọng cũng hòa cùng với không khí vui vẻ đắc ý mà nói. Mày chưa nghe cái câu là sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ sao? Nói xong thì nói như chờ đợi tôi nói lại điều gì. Nhưng mà lúc này tôi lại không để ý tới câu nói của nó, vì đang bận tâm nhìn về phía sau lưng của Trọng. Hình như là hai tin tối qua mới từ trong cửa hẻm đi ra. Tôi nhau mắt nhìn lại một lần nữa cho thật kỹ. Tôi liền hối nó và đứng lên xe. Này, trả tiền nhanh lên. Trọng chưa hiểu gì vẫn ngơ ngác hỏi lại. Vô gì vậy ba, chưa ăn mà. Nhanh mẹ nó lên. Thảo thấy hai cái thằng hôm bữa bưng cái bao tải kìa. Nhanh lên, nhanh lên, nó đi mất bây giờ. Lúc này Trọng mới đứng dậy, nhanh chóng trả tiền rồi nhảy lên xe. Tôi phóng xe đuổi theo hai thằng, nhưng vẫn còn nghe sau lưng giọng nói của chủ quán. Ây ây, mấy cậu ơi, tiền thừa. Sau một hồi bám theo, chạy khoảng 2-3 con phố gì đó, tôi cũng không nhớ rõ, thì đột nhiên hai tên đó dừng lại ở một quán cà phê. Tôi cũng chậm chậm cho xe tấp vào quán. Người xe đi vào trong quán, tôi và Trọng lựa cho mình một bàn gần đó, để xem chúng sẽ nói gì. Sau một hồi không có kết quả, hai thằng bắt đầu nóng ruột, thì bên đó một thằng móc điện thoại ra trả lời. Alo, gì đó? Rồi, ok, ok, tới ngay. Nói xong rồi nó đứng dậy rời đi, bỏ lại thằng kia nằm dài trên ghế mà chơi game. Một lúc sau thì tên kia quay lại. Lúc này tôi thấy trên người của hắn có thêm một chiếc cặp chéo. Tên kia đang nằm ra ghế để chơi game, thế bạn của hắn về thì cũng nhổm dậy. Hai tên cùng nhìn vào cặp và nở một nụ cười đắc ý. Tôi vẫn còn chưa hiểu gì thì Trọng ngồi cạnh tôi lúc này mới nói nhỏ. Đó là ma túy đấy, sao mày biết? Mày quên ta làm gì rồi sao? Tôi ậm ừ rồi tiếp tục nghe ngóng xem chúng định làm gì tiếp theo. Lúc này Trọng đứng lên, nhưng tôi đã kịp nhìn thấy hành động của nó. Tôi quay qua hỏi, làm gì vậy? Trọng khẽ nhăn mặt khó chịu mà nói, với số ma túy đó thì ta có thể qua bắt được tụi nó. Ta bắt tụi nó về sau đó thì khai thác thêm vụ án vừa rồi. Máu thám tử trong tôi lại nổi dậy. Tôi kéo Trọng ngồi xuống và nói nhỏ, ta có ý này hay hơn. Trọng ngồi xuống bây giờ lúc này không nói gì chờ đợi và tôi tiếp tục. Bây giờ mày báo về đội của mày đi, kêu một vài anh em tới đây hỗ trợ. Theo dõi coi tụi nó đi đâu, vô thẳng vào ổ của tụi nó mới bắt được cá lớn chứ. Còn hai cái thằng lõi này đấy, thì làm gì có cái số tiền lớn mua được ma túy đó. Trọng trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi liền nói, sao tao với mày không theo dõi thêm gọi người làm gì? Tao với mày còn phải có việc khác. Nói đến đây thì tôi tiếp tục chậm ngâm suy nghĩ về giấc mơ kỳ lạ mà những ngày vừa qua. Chồng thì đã đứng lên đi vào trong nhà vệ sinh, và kéo theo nghề nghiệp của nó thì tôi chưa biết là nó đi vào trong đó để làm gì. Một lúc sau thì chồng đi ra, vừa đến bàn thì nó kêu tính tiền rồi quay qua nói với tôi. Ok, xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi đến hiện trường xem có phát hiện thêm điều gì không. Tôi cũng đồng ý và hai thằng ra xe chạy thẳng đến hiện trường hôm bữa. Ở bên cạnh đường tàu có một quán nước, tôi và chồng gửi xe và nói với chủ quán rằng chúng tôi sang đây có một chút, lát sẽ quay lại uống nước. Nhưng thái độ của người chủ quán nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng cho lắm. Chưa để cho chủ quán lên tiếng, trọng lúc này đã móc trong bóp ra một thẻ công an. Vừa lấy ra, trọng vừa nói: chúng tôi là công an đang làm nhiệm vụ, cảm phiền anh cho chúng tôi gửi chiếc xe ở đây có được không? Chỉ thấy chiếc thẻ công an thôi thì ông chủ quán đã thay đổi hẳn thái độ. Ông ta nhiệt tình mà nói: à vâng vâng, các anh cứ để xe đây tôi trông cho, các anh cứ đi thoải mái, các anh cứ đi đến tối cũng được. Chồng liếc nhìn tôi mỉm cười rồi bước nhanh về phía trước. Hai đứa tôi đi nhanh lên hướng đường dây chỗ hôm bữa tai nạn. Mấy lúc nãy thôi đứng dưới quán nước chỉ còn oi bức nóng nảy, muốn chảy cả mỡ. Nhưng mà khi bước đến đường dây tàu này thì trong lòng của tôi có một cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Và cảm giác đó cứ u ám như thế nào đó. Bước tới ngay chỗ phát hiện ra xác chết hôm bữa, nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm nhưng không thu được kết quả nào. Tôi đứng đó nhìn ngó xung quanh một lúc thì bỗng nhiên ở cách xa hiện trường tầm khoảng 100 mét, trời không có một miếng gió nào, nhưng chỗ bụi cây đó lại khẽ đung đưa. Tôi nhau mắt nhìn kỹ lại một lần nữa thì lúc này bụi cây vẫn đung đưa, và tôi hất hàm qua trọng: hay hay, thấy gì không? Trọng nhìn theo ánh mắt của tôi khẽ lắc đầu. Lúc này tôi có một cảm giác rất lạ và một điều gì đó thôi thúc tôi phải đến đó ngay, biết đâu lại phát hiện được thêm một điều gì. Trong đầu nghĩ là chân của tôi bước đến chỗ bụi cây, nơi mà chỉ một mình tôi thấy nó đung đưa. Vừa đến nơi thì tôi hỏi Trọng lúc này cũng đã đi theo tôi: hôm bữa anh em trong đội có tìm thấy chỗ này chưa? Trọng lúc này mới lên tiếng: theo báo cáo thì họ đã tìm xung quanh hiện trường bán kính khoảng 20 mét, thì chỗ này họ tìm kiếm rồi, sao mày lại hỏi vậy? Trọng lúc này đứng đó nhìn xung quanh rồi tiếp tục nói: nhưng mà lúc nãy mày nói tao thấy cái gì là sao? Thấy gì là thấy gì? Giờ mày với tao tìm kiếm xung quanh cái chỗ này lại thêm một lần nữa, tao có một cảm giác lạ lắm. Nói xong tôi cúi người xuống vén từng ngọn cỏ xem có điều gì bất thường hay không. Thì lúc này ở hướng đối diện chồng cũng đang tìm kiếm thì đột nhiên kêu lên: ê, bên này có cái bóp nè. Tôi bước vội qua tính nhặt lên thì chồng ngăn lại: từ từ để lấy đồ nghề đã, lỡ đâu trong đó có manh mối thì sao? Nói rồi chồng lấy trong giỏ chéo của mình ra một đôi bao tay, nhặt lấy cái bóp và mở ra. Chồng lục được một chứng minh thư nhân dân, trên đó ghi đầy đủ địa chỉ thường trú và ngày tháng năm sinh. Tôi đứng thần người ra và suy nghĩ: vậy ngọn cỏ bên kia lúc nãy lung lay là sao? Phải kiếm thật kỹ mới được. Nghĩ vậy cho nên tôi vội quay lại cho ngọn cỏ hồi nãy. Tôi mượn của chồng một đôi găng tay nữa và bới tung chỗ đó lên. Thì đúng thật ông trời không phụ lòng người. Một chiếc điện thoại đã xuất hiện. Tôi nhặt lên thử bật nguồn thì không mở được. Tôi lật tới lật lui chiếc điện thoại xem thì phát hiện một vệt máu. Tôi đá mắt qua chồng mà nói: ê, trên này có một vệt máu, đưa về đội kiểm tra xem. Vừa nói tôi vừa bỏ luôn chiếc điện thoại vào trong cái túi zip đựng cái bóp cổ Hòa, tên của người được ghi trên chứng minh thư nhân dân. Vậy là hôm nay có thu hoạch khá rồi, bạn phải bao mình một chầu linh đình đấy. Vừa đi tôi vừa vui vẻ nói thì giọng nói trầm đục vang lên, nhưng giọng nói ấy lại quen thuộc: sao mày biết những thứ này còn sót lại ở đây? Tôi liền quay qua mà nói: mày muốn biết lắm phải không? Lúc này chồng không nói gì, khẽ gật đầu. Tôi liền nói tiếp: vậy về nhà tao đi, tao nói cho mày nghe. Nói rồi tôi và chồng về nhà. Sau khi hai thằng đã tắm rửa sạch sẽ, ngồi xuống cái bàn uống nước, tôi rót cho mỗi thằng một ly rượu. Lúc này tôi mới liền tiếng nói: mày có thể tin những gì tao sắp kể ra đây không? Chồng gật đầu, khẽ đưa ly rượu lên miệng nhấp một miếng rồi chờ đợi. Sáng hôm xảy ra vụ tai nạn đó, ta đã mơ thấy một cảnh nạn nhân bị sát hại. Nhưng mà mọi thứ còn mơ hồ lắm. Và sáng nay ta lại tiếp tục mơ thấy giấc mơ đó. Nhưng mà mọi thứ dần đi vào quỹ đạo của nó, đã rõ ràng hơn. Ta mơ thấy mình hóa thân vào nạn nhân. Có thể nạn nhân là một thành viên trong tổ chức giang hồ nào đó. Hắn làm một điều gì sai cho nên làm bị tên cầm đầu trừ khử. Chồng đang chăm chú theo dõi từng câu từng chữ trong câu chuyện của tôi kể lúc này mới lên tiếng: đó là lý do mà hồi nãy mày không cho tao bắt hai thằng kia. Tôi nhẹ nhàng gật đầu mà nói: Mày tin tao chứ? Trong lúc này lại nói, nếu mà ta không tin mày, ta đã không theo mày đến đây ngồi nghe mày kể những cái chuyện như thế này. Vì trong nghề của ta không được phép tin những cái thứ như vậy. Chỉ có chứng cứ, khi mà chứng cứ xác thực thì tao sẽ thực thi pháp luật. Nhưng khi mà vụ án này đi vào bế tắc, chính mày cũng là người cho tao và toàn đội thêm một niềm hy vọng phá án. Đang nói đến đó thì điện thoại của Trọng vang lên. Alo, tôi nghe. Đầu dây bên kia nói một cái gì đó, nhưng bên này tôi chỉ thấy Trọng gật gù rồi Trọng nói. Vậy thì đúng, chiếc điện thoại đó là của nạn nhân. Các anh kiểm tra xem trong điện thoại có lưu số của ai và những tin nhắn đáng nghi nào hay không. Triển khai luôn đi nhé, tôi về ngay. Trọng cúp máy và tiếp tục nói. Cảm ơn mày đã cho tao những manh mối cực kỳ quan trọng, bây giờ tao phải đi. Nói rồi Trọng đứng lên và bước ra ngoài cửa. Tôi vẫn ngồi đó khoảng vài giây, tôi vội nói. Có manh mối gì thì báo với tao, tao muốn theo vụ này. Tại sao? Trọng quay qua hỏi tôi với giọng khá ngạc nhiên. Lúc này về mặt trầm tư, tôi tiếp tục nói. Người ta đã nhờ tao giúp đỡ thì tao muốn đi hết đoạn đường này, xem thực hư câu chuyện này là như thế nào. Ok, dù sao thì tao cũng nhờ mày thì mới có những manh mối này. Có gì tao gọi về nhé, tao về đây. Nói rồi Trọng bước đi ra khỏi cửa. Tôi ngồi đó tiếp tục suy nghĩ về những giấc mơ và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Lúc này tôi vẫn ngồi trên chiếc ghế vừa nãy tôi ngủ, nhưng trước mặt của tôi bên cái ghế đối diện có thêm một người nữa. Không phải là người mà là một nhân ảnh. Tôi thoáng giật mình nhưng rất nhanh tôi lấy lại bình tĩnh, ngồi thẳng người nhìn về phía nhân ảnh đó mà hỏi. Sao anh lại tới đây? Có điều gì muốn tôi giúp thì cứ nói ra, bất kể điều gì. Một giọng u tịch từ nơi xa xăm vọng lại khắp căn phòng. Cái bóp ấy là của tôi. Trong đó có một thẻ ngân hàng, nhờ anh rút hết số tiền đó và mang về quê giúp tôi. Hãy giúp tôi, hãy giúp mẹ tôi sửa lại cái mái nhà rột mà tôi đã hứa làm giúp bà. Tôi xin anh, hãy giúp tôi. Tôi bừng tỉnh nhìn chiếc ghế phía đối diện. Không còn ai ngồi ở đó, nhưng trong đầu của tôi giọng nói ấy vẫn vang lên khắp căn phòng. Xin hãy giúp tôi, xin anh hãy giúp tôi. Đang trôi theo những dữ kiện mà tôi có được trong những giấc mơ thì tiếng điện thoại reo lên. Tôi nhấc điện thoại và nói. Alo, anh nghe, anh cũng đang tính gọi cho em đây. Cái giọng nheo nhéo óng ẻo ấy lại vang lên ở đầu dây bên kia. Em tưởng anh quên em rồi chứ. Sao quên được cục cưng của anh. Tôi cũng nhéo nhéo lại cho bớt căng thẳng. Rồi thấy đầu dây bên kia lại tiếp tục. Anh ăn gì chưa? Anh chưa, đang tính điện thoại dụ em đi ăn, đói quá. Vậy thì chúng ta đi ăn rồi đi xem phim nha. Hẹn hò người ta gì mà cả tháng rồi chưa có trả. Ok luôn, hôm nay anh cũng không làm gì. Đi ăn đi xem rồi mình đóng phim luôn nha. Sau khi nghe xong thì giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên vẻ bất ngờ lắm. Đóng phim gì? Tôi nhằm nhở trả lời. Phim con heo chứ gì nữa. Giọng bên kia lại có vẻ ngập ngùng mà đáp lại. Anh lại chọc em. Tôi đổi giọng nghiêm túc mà nói. Thế có đi không? Giọng bên kia lại đáp lại gọn lòn. Đi chứ, nhớ anh chết được. Hay là thôi mình bỏ luôn cái tiết mục xem phim đi anh. Tôi cười lớn trong điện thoại và tiếp tục trêu. Vậy mà hồi nãy còn nói là anh lại chọc em. Anh chọc em làm cho em thích rồi đó nha. Nói đến đó thôi là tôi thừa biết đầu dây bên kia cô ấy đang đỏ mặt thẹn thùng như thế nào. Rồi tôi lại nói. Thôi không có nói nhảm nữa, em đi tắm đi rồi anh qua. Mình đi ăn chứ cũng đói lắm rồi. Tôi đổi giọng nghiêm túc như mọi ngày và nói. Em cũng chỉ đáp lại. Ok anh, vậy em cúp máy nha, yêu anh. Sau khi cúp máy tôi vào trong phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Sau đó xuống nhà lấy xe qua nhà của em. Đến nơi đứng trước cửa nhà của em chắc cũng phải tầm 20 phút thì em mới xuất hiện. Chúng tôi có một buổi chiều hẹn hò để lãng mạn như những cặp đôi đang yêu nhau khác. Sau khi chúng tôi đi ăn rồi đi xem phim, chúng tôi vào một khách sạn để thỏa mãn những nhu cầu mà hầu như những cặp trai gái yêu nhau nào thời nay cũng làm. Rời khỏi khách sạn lúc này cũng đã là 8 giờ tối, tôi chở em đến một quán ăn. Chúng tôi hẹn nhau sau đó cùng nhau tới một quán bar mà tôi thường lui tới để chơi. Vào quán vì đã gọi điện đặt bàn trước với quản lý cho nên chúng tôi nhanh chóng được nhân viên quán dắt vào trong bàn. Kêu một chai rượu và một đĩa trái cây, tôi và Trinh sập sình theo tiếng nhạc. Bỗng tôi có một cảm giác rất lạ như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào phía tôi. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, xem có ánh mắt nào hướng về phía tôi hay không. Lìa mắt khắp quán thì tôi chạm phải một cảnh tượng kỳ lạ. Rất nhiều lần đi quán bar, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến cảnh tượng như thế này. Một cô gái đứng ở lối ra vào nhà vệ sinh và khóc. Mặc cho ánh mắt của rất nhiều người đi ra đi vào nhìn cô. Cô gái khóc và hình như càng ngày càng to thêm thì phải. Một lúc sau có một người cao to mặc áo bảo vệ quán tiến lại gần, nói với cô ta một điều gì đó. Cô ta hất tay của tên bảo vệ ra, và dường như ngay lập tức một cái tát trời giáng xuống mặt của cô gái, làm cho cô ta liêu xiêu như không còn đứng nổi nữa. Tôi tính tiến lại thì bị một tên bảo vệ khác ngăn lại, ghé sát vào tay của tôi mà nói: "Dạ, đây là chuyện nội bộ của quán, anh thông cảm." Tôi biết hắn nói khéo để ngăn tôi lại, cho nên tôi tiếp tục quan sát. Lúc này tên bảo vệ kia đã lôi cô gái tới một cửa thoát hiểm và cùng cô gái đó đi vào. Tôi không còn thấy cô gái đó đâu nữa và tiếp tục cuộc chơi ở bên em. Nhưng trong đầu của tôi lúc này cứ quanh quẩn suy nghĩ về cô gái vừa nãy. Sau khi tôi đã ngà ngà say, còn em lúc này thì đã say mềm. Ôi trời, cô gái tôi yêu đây sao? Nét đẹp kiêu sa này nay còn đâu? Em mềm nhũn trên người của tôi không đứng nổi nữa. Tôi phải nhờ đến hai người bảo vệ mới có thể dìu em ra ngoài xe, đặt em nằm ở ghế sau. Tôi quay lại quán để tính tiền. Lúc này khoảng 2 giờ sau khi tính tiền, tôi cũng đã hơi liêu xiêu bước ra khỏi quán, thì đụng phải một cô gái lúc nãy đứng trong nhà vệ sinh. Tay của cô gái khẽ chạm vào tay của tôi và dúi vào tay của tôi một giấy gì đó. Tôi không vội đọc mà bỏ vào trong túi quần. Sau khi đã ngồi trong xe, tôi móc túi mở tờ giấy ra đọc xem cô ấy viết gì. "Hãy giúp tôi. Có người đã nói tôi tìm anh để nhờ giúp đỡ. Hãy giúp tôi làm ơn." Lúc này hơi men dường như đã không còn trong người của tôi nữa. Tôi tính đưa Trinh về khách sạn nằm nghỉ, rồi quay trở lại. Nhưng nhìn thấy em đã nằm ở ghế sau, thì tôi có một quyết định rất táo bạo. Tôi sẽ ở lại chờ xem cô gái trong quán bar lúc nãy cần giúp gì. Tôi cho xe rời đi. Khi đã ra khỏi khu vực quán bar thì tôi lựa cho mình một góc khuất để những người trong quán không thể nhìn thấy tôi, nhưng vẫn đủ để tôi quan sát những hoạt động của quán. Tôi ngồi ở trong xe chăm chú nhìn về phía quán. Lúc này những nam thanh nữ tú, cậu ấm cô chiêu cũng đang lần lượt rời khỏi quán bar. Trong những người đi ra, tại sao tôi không thấy cô gái đó? Đột nhiên tôi nhớ tới lời của bảo vệ lúc nãy: "Đây là việc nội bộ, mong anh thông cảm." Có thể cô ta là nhân viên của quán, vậy có nghĩa là cô ta sẽ về sau cùng. Nghĩ vậy tôi tiếp tục chờ đợi. Lúc này thì đã quá mệt, cho nên tôi bước ra khỏi xe, châm điếu thuốc và hút. Nhìn vào trong xe, Trinh vẫn đang ngủ một cách ngon lành. Tiếp tục là một đoàn người nữa ra. Nam thì lúc này đã cởi bỏ những bộ vest của mình, nữ thì đã thay đồ, và hầu như họ đã mặc những bộ quần áo kín hơn lúc nãy để trở về nhà sau một đêm làm việc mệt mỏi. Trong đám người đó tôi thấy tên bảo vệ lúc nãy, và bây giờ đi sau hắn là hai tên nào đó đang xốc một cô gái đi lên xe. Nhìn kỹ lại thì đúng là cô gái ấy. Tôi vất vội điếu thuốc còn răng dở và quay trở vào xe vì sợ bị phát hiện. Hai tên kia chạy đi, đèn xe đang rọi thẳng vào xe của tôi. Tôi khẽ cúi người gục đầu vào vô lăng để chúng không nhận ra là tôi đang theo dõi. Tôi từ từ quay đầu xe bám theo. Lúc này tôi không dám bật đèn vì sợ chúng phát hiện. Đến một con đường vắng, chúng tấp vào lề đường, kéo cô gái vào trong xe. Lúc này nhận thấy tình cảnh không được tốt lắm cho cô gái, cho nên tôi bật đèn, cho xe dừng lại và bước xuống. Hai tên kia đang lôi cô gái vào trong thì dường như bị giật mình bởi đèn xe của tôi. Chúng quay trở lại thả cô gái xuống, mặt đằng đằng sát khí tiến lại gần phía tôi. Xuống xe trong tình cảnh này dĩ nhiên là tôi phải thủ thế. Tôi lôi trong túi quần ra một cây rũ ba khúc và nói lớn: "Cỡ ngon thì mày vào đây, cỡ hai chúng mày thì không phải là đối thủ của tao đâu. Kêu thêm người lại đây nữa đi." Vừa nói đến đó, tiếng rú ga từ đằng sau lao đến, thắng ngay trước đầu xe của tôi. Tôi thận trọng lùi lại. 1, 2, 3, 4. 4 xe 8 thằng và 2 thằng lúc nãy là 10. Bây giờ tôi mới thấy mình hơi vội vàng. Khi đã theo dõi chúng chỉ có một mình, tôi liền tự nhủ: "Thôi xong, hôm nay ăn no đòn rồi." Một trong 10 tên lúc này mới lên tiếng với vẻ đắc ý: "Sao, bây giờ thì đủ chưa hả ông anh?" Tôi hít một hơi thật sâu để trấn an mình, rồi đanh mặt lại tiếp tục nói: "Lỡ rồi thì chơi tụi mày luôn, vô đây một lượt hết đi." Lúc này một tên chọc cao to, mặt đằng đằng sát khí liền cười nhích mép mà nói: "Đó là do mày chọn đó nhé, tụi bay lên." Hắn vừa hét lớn thì 10 tên đồng loạt nhào tới. Lúc này tôi nhanh như cắt cúi người xuống, cua cây rũ thành một đường hình vòng cung dưới chân của chúng. Dường như khá bất ngờ vì hành động quá nhanh của tôi mà không kịp phản ứng, Tất cả bọn chúng đều bị cây rũ của tôi đánh trúng vào ống đầm. Cả bọn đều đồng loạt ôm chân và nhiệm vụ của tôi lúc này đã đơn giản hơn rất nhiều. Tôi tiếp tục đứng lên để đánh bọn chúng. Đứa thì tôi vụt vào lưng, đứa thì tôi dùng gối tay, đứa thì bị tôi dùng gối chân gối cho một phát vào mặt. Tất cả đau đớn nằm la liệt xuống nền đất. Khi đã hạ 10 tên nghiệp dư thì tôi tiến đến chỗ cô gái, đỡ cô ấy lên xe ngồi ghế trước và chạy đi. Sau khi chạy đi được một đoạn, tôi đang tính quay qua hỏi cô gái thì tiếng nói của Trinh từ đằng sau vang lên, làm tôi có chút thoáng giật mình. Cô là ai? Tôi quay lại ghế sau ghé mỉm cười và nói, em dạy... Mới nói đến đó thôi, Trinh đã hét lên làm cho tôi phải đứng hình, vì đây là lần đầu tiên tôi thích em như vậy. Em không hỏi anh, em đang hỏi cô gái này. Cô là ai? Trả lời đi, cô là ai? Tôi vẫn giữ thái độ thật bình tĩnh để nói, em bình tĩnh đi, không như em nghĩ đâu. Trinh không cho tôi kịp nói hết câu, cô ấy lại hét lên ở ghế sau. Không như tôi nghĩ mà anh liều mạng sống của mình để cứu cô ấy. Anh kêu tôi bình tĩnh được sao? Tôi lúc này không kiềm chế được nữa, tôi liền gắt. Em im đi, anh cũng không biết cô gái này là ai. Bây giờ chúng ta về nhà, chúng ta sẽ nói chuyện xem cô gái này là ai, đã được chưa? Trình với giọng mỉa mai lên tiếng. Không biết cô ta là ai mà lại cứu được cô ta. Được rồi, để tôi xem anh giải thích với tôi thế nào về cô gái này. Sau câu nói đó của Trinh, không gian trong xe lúc này trở nên im lặng. Một sự im lặng ngột ngạt đến đáng sợ. Đáng sợ hơn những giấc mơ mà những ngày qua tôi đã vướng phải. Ở trong phòng khách của nhà tôi lúc này, tôi và Trinh ngồi đối diện với nhau, còn cô gái thì ngồi bên cạnh Trinh. Lúc này tôi và Trinh còn nhìn nhau thì cô gái kia cúi gằm mặt xuống. Tôi phá tan bầu không khí mà nói, bình tĩnh chưa? Trinh chỉ ngồi đó mặt đằng đằng sát khí, cho nên tôi phải tiếp tục. Lúc ở quán bar, anh thấy có cô gái này bị một tên bảo vệ đánh ở cửa toilet. Anh tính vào can nhưng bị bảo vệ giữ lại. Sau đó khi mà em đã say, anh dìu em ra ngoài xe vào quán tính tiền, thì cô gái này đã đưa cho anh tờ giấy này đây. Vừa nói tôi vừa móc túi để lấy tờ giấy lên bàn. Trinh cầm lên mà đậm, tôi lại nói, anh thật sự là không biết cô gái này là ai, nhưng mà nếu để giải thích tại sao anh giúp cô ta thì thật sự là anh không thể giải thích được. Tôi dừng lại một lát để tôi và em bình tĩnh lại, nhưng dường như thái độ của Trinh lúc này vẫn không thay đổi, mà không khí ở trong nhà dường như đang ở cao trào của sự ngột ngạt. Nếu anh muốn lăng nhăng ở bên ngoài như em nghĩ thì anh đâu có bị ngu. Nhìn anh có ngu không mà khi em đang ngủ ở trên ghế sau, anh còn lại hẹn hò với cô gái này ở trong xe chứ cả. Lúc này Trinh cũng khẽ giật mình, nhưng nét mặt của Trinh lúc này cũng đã giãn ra nhiều lắm. Tôi lấy một ly nước trên bàn uống một hơi hết sạch. Để lấy lại bình tĩnh, tôi quay qua hỏi cô gái. Cô là ai? Cô gái đang cúi mặt xuống, nghe thấy tôi hỏi thì ngửa mặt lên mà trả lời. Em tên là Yến, là người yêu của anh Hòa. Tôi liền ngạc nhiên tròn mắt hỏi lại, Hòa sao? Bùi Xuân Hòa quê ở Ninh Bình. Cô gái chỉ gật đầu với vẻ mặt còn khá e sợ Trinh. Lúc này Trinh nhìn tôi mà nói, anh biết người tên Hòa này sao? Tôi khẽ gật đầu nhìn qua cô gái ra hiệu cho cô gái tiếp tục. Em là người yêu của anh Hòa ở quê lên đây để tìm anh. Và tới hôm trước khi mà em ngủ mơ thì anh ấy về báo mộng cho em về tìm anh để nhờ anh giúp đỡ. Tôi lúc này dường như đã hiểu được một phần nào trong nội dung của câu chuyện, nhưng mà còn Trinh thì chưa hiểu, cho nên cô ấy liền thắc mắc. Sao anh Hòa gì đó lại có liên hệ với anh Hoàng, và tại sao cô phải đến tìm anh Hoàng để nhờ sự giúp đỡ? Hai người này có liên quan đến nhau đâu? Tôi để một ngón tay lên miệng ra dấu cho Trinh im lặng. Cô gái tiếp tục kể cho tôi và Trinh về giấc mơ tối ngày hôm ấy. Sau khi anh ấy có công việc ổn định trên thành phố thì đều đặn khoảng 2-3 tháng anh ấy lại về quê để thăm em và gia đình. Còn điện thoại thì chúng em vẫn liên lạc với nhau thường xuyên, và lâu lâu em cũng hay lên đây để mà thăm anh ấy một vài hôm. Nhưng mà khoảng 4-5 tháng lại đây anh ấy không về nhà. Em cũng không cảm thấy lạ vì em nghĩ nhiều khi công việc của anh ấy trên này cũng bận rộn. Nhưng mà điều lạ nhất là hơn một tuần nay anh ấy không có liên lạc với em cũng như gia đình. Cho nên hôm đó em quyết định lên đây để tìm anh ấy. Nhưng mà... Kể đến đây thì Yến bắt đầu ôm mặt khóc. Tôi và Trinh chỉ biết nhìn nhau. Tôi ra dấu cho Trinh an ủi Yến, và mất khoảng vài phút sau Yến mới tiếp tục. Nhưng mà sau khi em lên thành phố và đến phòng trọ của anh Hòa từng ở, thì cửa khóa, còn hỏi những người xung quanh thì không ai biết anh ấy đi đâu. Em điện thoại vẫn không có liên lạc được với anh ấy, mà em thì lại không muốn về. Em muốn ở lại đây để đợi anh Hòa về để hỏi xem tại sao thời gian gần đây anh ấy không có liên lạc với em. Vì cô nhà chủ cũng biết là chúng em là người yêu của nhau, cho nên cô ấy cũng cho em phá cửa phòng trọ của anh Hòa để ở đó và chờ đợi anh về. Ngay buổi chiều ngày hôm đó, khi mà em đang nấu cơm thì có hai người đàn ông đứng ở ngoài hỏi vọng vào bên trong. Em tìm anh Hòa à, em gái? Em liền vội vàng bước ra và hỏi. Vâng, em kiếm anh Hòa à, anh có biết anh ấy ở đâu không, chỉ giúp em với. Hai người đàn ông nọ nhìn nhau gật đầu mỉm cười, sau đó họ quay ra và nói tiếp. Tụi anh làm chung chỗ anh Hòa phải đi có công việc vài hôm, kêu bọn anh tới đây dẫn em vào chỗ làm chung. Lúc đó em vui lắm vì cuối cùng cũng có tung tích vì anh Hòa, cho nên em liền đồng ý ngay. Em theo hai người đàn ông đó đến quán bar mà tối ngày hôm qua anh chỉ đến chơi và anh đã gặp em ở đó. Lúc này Yến vẫn còn sợ Trinh. Yến nhìn qua Trinh nhưng mà Trinh dường như bây giờ đã thông cảm hơn cho cô gái này. Trinh nhìn cô gái tin Yến và nói, em tiếp tục đi. Sau câu nói của Trinh, Yến lại tiếp tục kể. Khi đến quán bar em gặp một người, hình như là quản lý trong quán bar đó. Em được hướng dẫn công việc. Khi được hướng dẫn thì công việc của em chỉ là ngồi tiếp khách và nói chuyện rót bia mà thôi. Nhưng mà khi vào việc em mới nhận ra em không phải chỉ làm những công việc đó, mà còn bị khách ôm ấp sờ mó khắp cơ thể. Còn có một vài người đàn ông khiếm nhã đề nghị em ra giá để đi khách. Lúc đầu em không hiểu, em còn hỏi lại. Nhưng khi em nhận ra người đàn ông này ra giá để em đi khách sạn với hắn, thì em liền vung tay, hất ly rượu vào người của hắn rồi đứng dậy chạy vào trong toilet. Em ngồi trong đó và khóc. Một lúc sau thì em bị một tên bảo vệ vào kéo em ra một căn phòng, đánh em và người quản lý nọ cũng đang đứng đó. Hắn quát vào mặt của em. Mày bị điên sao? Sao mày dám làm vậy với khách của tao? Mày tưởng mày là ai hả? Vô đây mày chỉ làm gái thôi. Làm gái thôi mày nghe chưa? Em cũng tính vùng lên chạy thì đã bị tên bảo vệ đó túm tóc lại. Hắn sai được người đưa em về một căn phòng nào đó rất tối. Tụi nó nhốt em vào trong phòng khóa cửa và bên ngoài thì có người canh. Mặc cho em gào khóc thảm thiết nhưng không một ai đả động gì đến em cả. Chúng không cho em ăn uống gì hết. Em ở trong phòng một mình cứ như vậy la hét. Là hét chán thì em lại khóc. Khóc đến khi em mệt và ngủ thiếp đi thì không biết gì nữa. Em hãy làm đi, chờ cơ hội để gặp được người này, hãy kiếm anh ấy để giúp em. Lúc này em mới bừng tỉnh thì đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng cái âm thanh đó, âm thanh vừa gần ngay trước mặt của em, nhưng lại cũng vừa xa xăm như là từ một nơi nào đó vọng lại. Em cố gắng lắng nghe, nhưng mà âm thanh đó im bặt. Lúc này em lại thấy dưới nền có một bức ảnh. Vừa nói cô gái vừa để bức ảnh lên trên bàn và tiếp tục nói. Cứ như thế ngày hôm sau và hôm sau nữa em đã đồng ý đi làm, nhưng nhất định không cho khách sờ soạng vào cơ thể của em. Cho đến hôm qua thì em gặp anh. Em đối chiếu theo bức ảnh thì thấy anh là người mà anh Hòa đã nhắc đến em trong giấc mơ của ngày hôm trước. Lúc này tôi cũng đã cầm tấm hình lên và chăm chú nghe. Đợi cho Yến nói xong, tôi với giọng buồn bã mà nói. Tôi cũng đã gặp anh Hòa. Lúc này Yến hỏi tôi giọng gấp gáp. Vậy anh Hòa đâu anh? Tôi vẫn giữ nét mặt buồn bã rồi tiếp tục. Anh ấy chết rồi và người ta đang nghi vấn anh ấy bị giết. Nói đến đây thì Yến ôm mặt và khóc nức nở không nói được lời nào. Tôi lại tiếp tục nói. Không biết hai người có tin những gì tôi sắp nói không? Sau câu nói tôi nhìn qua cả Trinh và Yến. Hai người không nói gì chỉ ngồi ở đó chờ đợi câu chuyện của tôi. Tôi liền tiếp tục. Tới hôm anh Hòa chết, anh có mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ. Và một vài ngày sau anh cũng mơ thấy giấc mơ ấy. Anh đã sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc thì nhận thấy anh Hòa đã bị giết và mang xác ra đường tàu để phi tang. Hôm qua anh và một người anh bên đội trọng án đã đi đến đường tàu để tìm kiếm xem có gì nghi vấn hay không. Và tụi anh có nhặt được một cái bóp và một chiếc điện thoại của anh Hòa. Anh ấy còn báo mộng cho anh là mang hết số tiền trong thẻ về quê và giúp cho mẹ anh ấy sửa lại cái nhà bị dột. Lúc này Yến cứ nhìn chằm chằm vào bức hình mà tôi đang cầm ở trên tay. Tôi thấy lạ thì liền hỏi. Em nhìn gì vậy? Trinh cũng hướng ánh mắt của Yến. Lúc này Trinh lên tiếng. Có gì sau lưng bức ảnh kìa anh? Tôi xoay bức ảnh lại và đọc những con số ghi ở trên đó. 210695. 210695. Đây là gì? Tôi thắc mắc thì Yến liền vội vàng nói. Đó là ngày sinh nhật của em, 21 tháng 6 năm 95. Tại sao nó lại ở đây? Lúc này Trinh trầm ngâm suy nghĩ rồi lên tiếng nói. Có khi nào đây là pass của ATM không? Vì sao em lại nghĩ vậy? Tôi thắc mắc thì Trinh lại tiếp tục nói. Vì anh ấy nói là rút tiền ở thẻ để về quê giúp mẹ anh ấy, Nhưng mà vốn dĩ anh đã biết pass đâu mà giúp được. Những cái dữ kiện này như vậy, em nghĩ có thể đây là pass của ATM của anh ấy. Tôi liền gật gù đồng ý. Nhìn xuống đồng hồ đeo tay cũng đã hơn 5 giờ sáng. Vậy là chúng tôi đã thức trắng cả đêm. Tôi nhấc điện thoại lên và gọi. Chờ vài giây khi đầu dây bên kia đã có tín hiệu thì tôi lại nói. Đi làm chưa? Sao vậy mày? Kiểm tra được trong điện thoại của Hòa có gì không? Có, nhưng mà chỉ là những cuộc gọi và tin nhắn yêu đương đến một số điện thoại lưu trong danh bạ là em yêu mà thôi. À ừ, vậy thì mày đến đây ngay đi. Cô gái đó đang ở trong nhà tao nè. Vậy sao? Ok, để tao qua liền. Khoảng 20 phút sau thì chồng có mặt ở nhà. Sau màn giới thiệu và nghe lại toàn bộ câu chuyện mà Yến kể cho chúng tôi, thì lúc này chồng mới hỏi Yến. Em biết trên này anh ta làm gì không? Yến lúc này sụt sùi lên tiếng. Lúc trước thì em không biết, nhưng mà bây giờ thì em biết rồi à? Nói đến đó thôi thì Yến đã òa lên khóc. Chồng với tâm thế là một người đang làm nhiệm vụ, rất nghiêm nghị. Nhưng thì Yến khóc trong lòng có chút gì đó nao núng. Để Yến khóc xong thì chồng lại tiếp tục nói. Đúng, nhưng mà vẫn còn thiếu. Tôi thì vẻ mặt vẫn còn điềm tĩnh vì biết chồng sắp nói gì. Còn Trinh và Yến thì ngạc nhiên lắm, tròn mắt để ngóng chờ chồng. Chồng liền tiếp tục nói. Còn buồn mặt túy nữa, có thể anh ấy đã bị giết khi làm sai lời của ông trùm. Nhưng mà tất cả mọi thứ tôi nói ở đây chúng tôi chưa có bằng chứng xác thực, chỉ dựa trên những suy đoán và có chút gì đó tâm linh đến từ Hoàng. Nói đến đây chồng quay qua nhìn tôi, tôi cũng gật đầu và nói tiếp. Đúng vậy, anh đã từng chứng kiến toàn bộ cái chết của anh Hòa. Nhưng mà những điều đó chỉ xuất hiện trong giấc mơ của anh mà thôi. Nhưng mà anh chắc chắn là thật, vì anh liên kết giữa các dữ kiện giữa mơ và thật. Hòa bị giết vì đã không làm đúng lời của một người đàn ông nào đó, có thể là ông trùm. Nhưng mà trong giấc mơ thì anh lại không thể thấy được mặt. Lúc này tôi dừng lại, trong phòng im lặng, mỗi người có một suy nghĩ riêng của mình. Tôi lại phải là người phá tan bầu không khí. Hình như là hôm bữa tao thấy trong bóc qua cái thẻ ATM nữa đúng không? Trong liền gật đầu, tôi tiếp tục. Có thể rút tiền trong đó ra được không? Không được, thứ nhất là mình không có mật khẩu. Thứ hai là vụ án chưa kết thúc thì tài sản cũng như tăng vật của vụ án vẫn còn phải bị niêm phong. Pass thì có thể là tao có rồi, nhưng mà vì cái thứ hai thì cũng phải chịu vậy. Khi nào bên mày phá án thì chúng ta sẽ tiếp tục. Trọng liền gật đầu đồng ý. Rồi chúng tôi ngồi nói chuyện thêm vài câu nữa, chủ yếu là Trọng khai thác thêm về cái quán bar mà Yến đang làm. Sau đó Trọng đứng lên trở về cơ quan, vì lúc này cũng đã là hơn 8 giờ sáng. Sau khi Trọng đứng lên ra về, tôi chở Yến và Trinh đi ăn, sau đó chở hai cô gái về nhà của Trinh. Và sau đó tôi quay xe để trở lại nhà của mình. Lúc này tại nhà của tôi đang có một giấc ngủ vô cùng quý giá từ tối qua đến giờ. Bỗng nhiên giấc mơ đó lại hiện về, nhưng mà lần này có phần hơi khác với giấc mơ lần trước. Tôi không còn là nhân vật chính nữa, mà tôi đứng đó nhìn sự việc đang diễn ra trước mắt như một bộ phim. Những thước phim kinh dị đó cứ liên tục hiện lên trước mắt của tôi. Tôi không để ý đến người đang quỳ, vì tôi biết người ấy là ai và biết số phận của người đó sẽ như thế nào. Thứ mà tôi quan tâm nhất bây giờ là người đàn ông ngồi giữa phòng đó là ai. Một gương mặt vô cùng lạ lẫm mà tôi chưa từng gặp ở đâu. Lúc này tại nhà của tôi đang có một giấc mơ vô cùng quý giá từ tối qua đến giờ. Bỗng nhiên giấc mơ đó lại hiện về, nhưng mà lần này có phần hơi khác so với giấc mơ trước. Tôi không còn là nhân vật chính nữa, mà là tôi đứng đó nhìn sự việc đang diễn ra trước mắt như là một bộ phim. Những thước phim kinh dị đó lại tiếp tục hiện lên trước mắt của tôi. Tôi không hề để ý đến người đang quỳ vì tôi biết người đó là ai và biết số phận của người đó sẽ như thế nào. Thứ mà tôi quan tâm nhất bây giờ là người đàn ông đang ngồi trên ghế giữa phòng kia là ai. Một gương mặt vô cùng lạ lẫm tôi chưa từng gặp được ở đâu. Lúc này anh Hòa đang bị 4 tên chém đến tử vong thì được 2 trong 4 tên bỏ vào trong bao tải và chở đi phi tang. Tôi vẫn đứng đây và xem tiếp cảnh phim ở nhà kho sau đoạn anh Hòa bị mang đi. Người đàn ông lúc này đứng dậy và xua tay cho những tên còn lại đi ra. Ông ta đứng đó nhấc máy gọi cho một ai đó. Tôi đã cho người giải quyết hắn rồi ạ, chúng ta đã được an toàn. Giọng bên kia nói gì đó nhưng người đàn ông này lên tiếng. Dạ vâng, tôi biết rồi thưa ông. Tôi vẫn còn đang cho người khẩn trương tìm kiếm cái bản gốc của USB mà nó đã gửi cho phía cơ quan điều tra. Sau đó thì đầu dây bên kia nói gì đó, nhưng hắn chỉ dạ dạ rồi tắt máy. Lúc này tôi đã trở về với thực tại vì tiếng chuông điện thoại của chồng. Alo, tao nghe, mày có manh mối gì à? Không, manh mối thì không có, nhưng tao có một lời đe dọa. Tôi bật người ra khỏi giường thì vội hỏi. Đe dọa sao? Là đe dọa gì? Là đe dọa đến từ một số lạ, nó nhắn tin vào điện thoại của ông Hòa. Nội dung thế nào? Chúng mày hãy dừng việc điều tra lại, còn không tất cả chúng mày sẽ ở chung số phận với nó. Tôi im lặng suy nghĩ vài tiếng rồi trọng lại vang lên. Mày còn nghe tao nói đó không? Còn, nó còn nhắn gì nữa không? Không, nó chỉ nhắn vậy thôi, nhưng mà khi tao gọi lại thì thuê bao. Vậy bây giờ phải tính thế nào? Tao chưa biết tính sao nữa, tao vẫn cho anh em theo dõi căn nhà của hôm bữa, nhưng mà dạo này không có manh mối gì thêm. Lúc này tôi dừng lại một hồi suy nghĩ rồi nói. Chúng ta đang phải đối đầu với một thế lực vô cùng lớn. Tao nghĩ mày với tao sẽ không phải là đối thủ của hắn ta đâu. Lúc này trọng lên tiếng nói. Sao mày lại nghĩ vậy? Từ những dữ kiện mà tao lại mới mưa thấy. Dữ kiện gì? Tôi kể lại toàn bộ giấc mơ vừa rồi cho trọng nghe và nói. Ông Hòa đã gửi một chiếc USB có thể trong đó chứa toàn bộ tội ác của tổ chức tội phạm này cho cơ quan công an. Nhưng mà tại sao chúng vẫn nhờn như, thậm chí là còn giết người để bị đầu mối? Nghe xong chồng trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói. Ý mày là trong hàng ngũ của tao có kẻ bán mình cho quỷ dữ? Ta không chắc, nhưng mà ai là người biết hai chúng ta có mặt tại hiện trường để thu thập chứng cứ? Và ai là người đang giữ cái USB ấy? Chồng lại trầm ngâm rồi nói. Cũng nhiều người biết chúng ta đến hiện trường lắm. Vì khi tao về cơ quan đã đưa cho phòng pháp chứng để xét nghiệm vết máu trên cái bóp mà. Còn vụ USB... Chồng nói đến đó thì im lặng. Một hồi lâu sau tôi mới lên tiếng. Nếu muốn tiếp tục tìm ra sự việc này thì chúng ta cùng làm. Còn không thì chúng ta dừng lại. Trong hàng ngũ của mày đã có địch rồi, cho nên chúng ta phải đơn phương hành động mà thôi. Lúc này trọng liền nói. Mày tính làm gì? Tối nay chúng ta sẽ đến quán bar xem có gì bất thường không. Ok, vậy thì chúng ta đi ăn rồi chúng ta cùng đi. Ok, vậy bây giờ tao với mày qua nhà Trinh. Nãy Trinh mới gọi, hôm nay mẹ cô ấy nấu nhiều món ngon lắm. Ok, qua trước đi, lát tao qua. Nói đến đây thì tôi cúp máy và đứng lên ra xe để qua nhà Trinh. Qua đến nhà của Trinh thì thật trùng hợp tôi và trọng đến cùng lúc. Tôi bấm chuông và người ra mở cửa là mẹ của Trinh. Tôi lễ phép chào. Dạ con chào bác ạ. Mẹ của Trinh vừa mở cửa vừa nói. Ơ chào con, vô nhà đi, sao qua muộn vậy con? Dạ hôm nay con cũng nhiều việc quá bác ạ. Trọng cũng bước theo vào trong nhà. Vừa đến đầu nhà thì trọng ngạc nhiên và khoanh tay lại chào. Dạ em chào sếp ạ. Tôi ngạc nhiên lắm quay qua nhìn Trọng. Lúc này nó không để ý đến tôi mà tiếp tục nói. Thì ra là nhà bác ở đây à? Cháu chơi với Hoàng và Trinh cũng lâu rồi, nhưng mà cháu chưa có dịp được gặp bác. Lúc này tôi sực nhớ ra là ba của Trinh cũng là công an, nhưng bác ấy làm bên công an thành phố, còn Trọng thì làm ở bên quận. Vỗ vỗ đầu tôi cười mà nói. Rõ ràng là bác làm bên công an mà con lại quên. Đúng rồi, bác sếp của thằng này. Thằng này nó là bạn con, là bên đội trọng án của quận đó bác. Lúc này bà của Trinh đứng lên bắt tay của Trọng mà nói. À chào cấp dưới, cháu còn là bạn của con rể bác thì chúng ta là người một nhà, đừng có khách sáo nữa. Ngồi vào đây làm ly trà đi, để mẹ con của con Trinh làm xong rồi chúng ta xuống làm vài ly. Trọng lễ phép nói. Dạ cháu cảm ơn bác ạ, bác cứ để cho cháu tự nhiên. Nói rồi Trọng ngồi xuống khép nép lắm. Nhìn vậy tôi phì cười quay sang ý trêu ghẹo. Vẻ hồ báo của mày mọi ngày đâu rồi? Ngồi trước cây đa cây đề cho nên biến thành con mèo hen rồi sao? Nói đến đó thì mặt của Trọng đỏ gai lên vì ngại. Tôi liền nói. Thôi thôi tao giỡn đó, ngồi thoải mái đi nào. Lúc này Trọng mới giãn người sẽ được một ít. Trình cũng từ dưới bếp bước lên và mời mọi người xuống dùng cơm. Cùng bước lên sau lưng của Trinh là Yến. Vì đã được bàn bạc trước cho nên tôi liền hỏi. Ủa Yến cũng có ở đây hả em? Yến lúc này vẻ bình thản lên tiếng. Dạ ba mẹ của em về quê hết rồi ạ. Em ở nhà một mình cho nên sợ ma, cho nên là qua nhà Trinh ngủ vài bữa. Chồng không hiểu gì, tính qua hỏi một điều gì đó, nhưng gặp phải cái nháy mắt từ Trinh cho nên chồng vui vẻ bỏ qua chuyện khác. Dạ con mời bác xuống ăn cơm ạ. Lúc này ba Trinh vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Ủa nhà bác mà con? Sau câu nói đó cả nhà cười vang, mặt nó lúc này lại đỏ bừng lên nhìn khác hẳn vẻ mặt thường ngày. Trong bữa cơm bà của Trinh liền tiếng. Vụ án tạo hiện trường giả hôm bữa đội cháu điều tra đến đâu rồi? Dạ chúng cháu mới thu thập được một vài chứng cứ thôi bác ạ. Ráng làm đi cháu. Dạ cháu biết rồi ạ, chúng cháu đang cố gắng. Có gì không biết thì hay là muốn tham mưu gì thì cứ đến đây chúng ta sẽ bàn bạc. Dạ bác, con cũng có cái này muốn trình bày với bác. Cháu nói đi. Dạ, theo máy quay được ghi lại tại nhà của Hoàng thì ghi lại được biển số xe cũng như là hai thanh niên mang vác xác của nạn nhân vứt đi. Sau khi điều tra và theo dõi thì cháu thấy chúng còn có dấu hiệu buôn bán vận chuyển ma túy đó bác ạ. Trọng dừng lại nhìn vào ánh mắt của ba Trinh, bác vẫn nghiêm nghị mà nói. Tiếp đi cháu. Trọng lại tiếp lời như đang trong một cuộc họp. Dạ bác, cháu muốn xin lệnh bắt và khám xét nhà hai đối tượng mà chúng cháu đang theo dõi có được không ạ? Tôi liền tròn mắt ngạc nhiên vì không nghĩ Trọng sẽ nói ra câu này. Nhìn qua ba Trinh sau câu nói của Trọng, nét mặt của bác trầm tư hẳn. Sau một hồi suy nghĩ bác liền nói. Bác đồng ý, mà lên cơ quan bác sẽ ký lệnh sớm cho cháu. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bác. Ngay sau câu nói của chồng thì bác Hùng, bác của Trinh cũng lấy điện thoại ra rồi gọi. Mai ghé qua cơ quan của anh sớm nhé, anh sẽ ký lệnh bắt và khám xét hai đối tượng tình nghi đã vứt xác nạn nhân ở đường tàu. Đầu dây bên kia nói gì đó, bác Hùng chỉ ừ rồi cúp máy. Sau đó bữa cơm tiếp tục diễn ra. Sau khi tôi và chồng lên xe ra về, đúng như kế hoạch, chúng tôi tiếp cận với quán bar hôm trước để xem có manh mối gì không. Nhưng hôm nay tôi và chồng không vào trong quán mà chỉ ngồi ở xa và quan sát, vì tôi sợ tụi kia sẽ nhận ra tôi là người đã giải cứu Yến hôm nọ. Ngồi trong xe quan sát đến nửa khuya thì chúng tôi không thu được gì, cho nên chúng tôi lái xe trở về nhà. Chồng ngồi ghế phụ lúc này lấy điện thoại ra rồi gọi. Alo, bám sát nhà đối tượng nhé, sáng mai chúng ta sẽ có lệnh khám nhà. Lúc này tôi cũng không nói gì, chạy về đến nhà tôi và chồng đứng ở bên ban công phòng ngủ của tôi. Lúc này tôi mới lên tiếng hỏi. Chuyện lúc nãy là sao? Mọi người đang đi vào ngõ cụt cho nên ta muốn bắt hai đứa nó về để khai thác thêm có được manh mối gì không? Tôi cũng nhìn nó không nói gì nữa. Hai đứa theo đuổi hai suy nghĩ của riêng mình. Hai thằng không nói gì, đột nhiên dưới nhà tiếng rú ga xen lẫn vào đó là những tiếng la hét vang lên, làm tôi và nó trở lại thực tại. Nhìn xuống đường lúc này là hai xe máy đang đứng dưới nhà của tôi, tổng cộng có 4 thằng. Chúng nhìn về phía chúng tôi chỉ trỏ, rồi sau đó đột nhiên chúng ném những viên gạch vào ban công của nhà tôi. Tôi và chồng lùi nhanh vào trong phòng đóng cửa để tránh né. Tôi phóng nhanh xuống nhà nhưng không kịp, chúng nó đã rồ ga bỏ đi. Tính vô vào nhà lấy xe dí theo, nhưng mà chồng cản lại và nói với cái giọng điệu bất lực. Không có kịp đâu, đừng có theo nữa. Lúc này tôi bực bội lên tiếng. Mẹ kiếp, tao phải bắt được bọn chúng, xem sau lưng của bọn chúng là ai mà chúng lại ngông cuồng vậy chứ. Quay trở lại trong phòng của tôi, trong đống gạch có một tờ giấy, tôi cầm tờ giấy lên mà mở ra đọc. Đây là lời cảnh báo dành cho chúng mày, đừng chĩa mũi vào chuyện của người khác, còn không số phận chúng mày cũng giống như thằng Hòa. Tôi tức giận ném mạnh tờ giấy xuống sàn nhà, của tay lên bàn, tiện tay tôi ném luôn cả chiếc lọ thủy tinh xuống vì vô cùng tức giận. Trong lúc này trầm tư mà nói, chúng ta không phải là đối thủ của chúng thật đâu, giờ chúng ta phải làm sao? Tôi và chồng lại im lặng, tôi ngồi phịch xuống sàn nhà bất lực, vì đã đi đến bước này rồi mà lại bế tắc vậy sao? Ngồi một lúc tôi và chồng dọn dẹp đống gạch lại, sau đó chồng về còn tôi đi tắm, một phần cho sạch sẽ, một phần cho bớt đi sự nóng giận. Sáng ngày hôm sau bao ngày nghỉ, tôi cùng với Trinh lại đúng lịch cũ để lên công ty. Đang ngồi trong phòng làm việc thì điện thoại của tôi vang lên. Alo, tao nghe. Đang đâu vậy? Chỗ làm chứ ở đâu? Này sao giọng lạ vậy? Ra cà phê đi, tao kể cho mà nghe. Ok, 10 phút. Sau khi cúp máy giao lại việc cho nhân viên, tôi phóng xe ra quán cà phê cũ. Vừa ngồi xuống kêu được ly cà phê thì chồng tới. Nhìn nó đi từ bên ngoài vào với vẻ mặt khó chịu là tôi đã biết có điều gì đó không ổn. Chưa để cho tôi kịp hỏi thì nó vội nói. Mẹ nó, rõ ràng là đã cho hai thằng canh ở đó rồi, mà hai thằng chồng vẫn trốn thoát. Lúc này tôi ngạc nhiên hỏi, sao lại vậy, canh cẩn thận lắm mà. Vẫn thái độ bực tức đó, trọng liền nói, canh cẩn thận lắm, nhưng mà canh cửa trước thì chúng nó lại thoát bằng đường sau. Nhưng mà bực hơn là nó còn để lại mảnh giấy. Mảnh giấy ghi gì vậy? Không bắt được tụi tao đâu con trai. Vừa nghe đến đó tôi đấm mạnh tay xuống bàn và lên tiếng, mẹ nó chứ, còn trêu ngươi nữa. Vậy thì tao chắc chắn là chúng nó đã có người báo rồi. Nếu không thì tại sao sớm không đi, muộn không đi, lại lựa đúng cái lúc mà tụi mày vào khám nhà thì bỏ trốn? Lúc tụi mày vô còn gì ở trong nhà không? Chồng khẽ lắc đầu ra vẻ bất lực và nói, không có gì cả, thậm chí là một bộ quần áo cũng không có. Vậy là chúng ta thua, thua một lũ cặn bã của xã hội hay sao chứ? Chồng nghe xong thì không nói gì, chỉ ngồi đó và nhìn xa xăm. Tôi cũng im lặng, nhìn từng dòng xe qua lại ở trên đường. Bỗng nhiên ở phía bên kia đường có một nhân ảnh mờ ảo đứng đó mấp máy môi. Và trong đầu của tôi lúc đó nghe được những âm thanh của tiếng Anh Hòa như ở một nơi xa xăm nói vọng lại. 304, Tôn Thất Tùng. Trong đầu của tôi lúc này tiếng nói như thế nào, ngoài miệng tôi vô thức lẩm bẩm nhầm theo. 304, Tôn Thất Tùng. Lúc này Trọng ngồi đó để suy nghĩ, nghe thấy tôi lẩm bẩm trong người thì bật người khỏi ghế, nhìn theo hướng mắt của tôi đang nhìn. Nhưng dĩ nhiên Trọng không thể thấy được những gì mà tôi đang thấy. Trọng quay người lại khẽ lay vai của tôi mà nói, ê, mày gặp lại ông Hòa sao? Ê ê, nghe ta nói không, Hoàng, Hoàng. Lúc này tôi mới giật mình đáp, hả, sao? Người hỏi sao vậy là tao mới đúng đó, mày bị sao vậy? 304, Tôn Thất Tùng. Lẩm bẩm thêm những điều đó một lần nữa, tôi liền reo lên, có thể chúng ta có manh mối rồi, chúng ta đi thôi. Em ơi, tính tiền. Trong khi đợi cho nhân viên tính tiền, Trọng liền kịp hỏi, manh mối gì vậy? Ta cũng không biết, phải đi mới biết được đó là thứ gì, chúng ta đi thôi. Tôi vội vàng ra xe và đi đến đường Tôn Thất Tùng. Nhìn ngó xung quanh thì vô cùng ngạc nhiên. Địa chỉ 304 mà tôi đã được Hòa cho biết lại là một nhà kho cũ bị bỏ hoang từ lâu. Phải là manh mối ở trong này. Tôi liền vui mừng reo lên. Nhìn trước nhìn lui nhà kho ấy thì được một quán cà phê bên cạnh tận dụng, kê thêm một vài cái bàn. Còn lại thì không có gì khả nghi. Chúng tôi chuẩn bị bước xuống xe thì đột nhiên có một chiếc xe hơi chạy đến và đậu trước cửa nhà kho. Không xuống xe nữa mà chúng tôi quyết định ngồi lại trên xe và quan sát. Những bàn được kê bên chỗ nhà kho đồng loạt đứng dậy và cúi rạp người xuống chào người đàn ông vừa bước xuống xe. Người đàn ông vừa bước xuống xe, nhìn ngó một lượt xung quanh rồi bước nhanh vào bên trong. Tôi và Trọng quyết định sẽ qua quán cà phê để thám thính tình hình. Lựa một bàn bên ngoài để quan sát được rõ nhất về cái nhà kho đó. Ngồi một lúc hai tên Trọng để sẽ mất sáng nay lại tiếp tục xuất hiện ở đây. Nhưng coi bộ dạng của chúng thì rất gấp gáp, đến bên chiếc bàn trước cửa nhà kho, dì tai với một thằng chọc đầu. Nghe xong, tên chọc đầu đứng lên và đi vào nhà kho. Một lúc sau thì trên tay cầm một chiếc cặp đưa cho hai tên kia. Một trong hai tên mở cặp xem xét và vui mừng lôi ra một cọc tiền như để khoe với thằng còn lại. Lúc này tên chọc đầu gắt lên, biến lẹ đi, muốn chết cả lũ sao? Hai tên kia với bộ dáng run sợ nhìn ngó xung quanh rồi lên xe để chạy thẳng. Lúc này Trọng ngồi bên cạnh cũng tính nhổm dậy, nhưng may sao tôi đã kịp kéo nó ngồi xuống và ra dấu im lặng. Người đó chúng tôi nói chuyện bâng quơ nhưng vẫn quan sát xem động tĩnh ở xung quanh. Lúc này thì có cơ hội quan sát quán. Tôi nhìn xung quanh tổng quán được khoảng 10 bàn thì 7-8 bàn là của bọn chúng. Vì tôi phát hiện những tên hôm bữa bị tôi hạ gục cũng có ở trong này. Nhưng có lẽ vì tôi đội nón hay vì đã quá lâu cho nên chúng không nhận ra tôi. Ngồi được một lúc thì người đàn ông đi xa hơi bước ra ngoài. Tất cả bọn chúng đều đứng lên. Ông ta bước đến tên chọc đầu lúc nãy nói nhỏ một điều gì đó rồi bỏ đi. Chúng tôi ngồi thêm một lúc nữa, không thấy động tĩnh gì thì chúng tôi cũng ra về. Xe vừa rời đi khoảng 300 mét thì Trọng liền nói, để ta gọi điện xin chỉ thị của sếp xem thế nào. Vừa nói Trọng vừa lôi điện thoại lên và tính bấm số, thì đột nhiên tôi có một cảm giác gì đó vụt qua đầu xe của tôi. Tôi đạp hết thắng làm cho hai thằng chúi đầu về phía trước. Tôi bị đập đầu vào vô lăng, còn Trọng thì đập đầu vào táp lô xe. Vừa xoa xoa đầu tôi nhăn mặt vừa nói, chết mẹ rồi, tông trúng người ta rồi sau đó, mày xuống coi sao. Chết mẹ rồi, tông trúng người ta sau đó, xuống coi sao mày. Tôi cùng Trọng bước xuống xe thì tôi và nó đều ngẩn người nhìn nhau, không có một ai ở đầu xe cả. Vì trước đó tôi đã gặp những chuyện kỳ lạ như thế này cũng nhiều, cho nên tôi liền nói, có thể ông Hòa muốn chúng ta thấy điều gì đó. Vừa nói tôi vừa xoay người và đảo mắt nhìn xung quanh, phố xá vẫn còn đông đúc, không có gì xảy ra cả. Lúc này sau một hồi ngẩn ngơ thì Trọng lên tiếng, tôi vô xe về nhà, không có gì nữa rồi. Và trong xe tôi thì tiếp tục cho xe chạy, còn Trọng thì lên tiếng, ê, trên xe mày có cục sạc không vậy? Điện thoại tao hết pin. Có, ở dưới này nè. Tôi vừa nói vừa hướng mắt xuống khay để ví và các đồ linh tinh ở trong xe thì tôi khựng lại, vì có một tờ giấy có những nét chữ rất vội. Tôi hất hàm để Trọng thấy tờ giấy, cầm vội tờ giấy lên Trọng liền đọc, đừng cho ai tham gia ngoài hai cậu, hướng đông nam 30 bước, đào sâu 1 mét. Lúc này tôi rợn hết cả người và trong đầu đã mường tượng ra được kế hoạch tiếp theo của mình. Nhưng tôi vẫn giữ thái độ im lặng và lái xe về nhà. Khi đã an toàn ngồi trong nhà, tôi lên tiếng. Chúng ta có thể đã tìm ra cái USB mà trong mơ ông Hòa đã báo cho tao. Đây sẽ là manh mối cực kỳ quan trọng. Nói xong tôi nhìn Trọng chờ đợi câu trả lời của nó. Nhưng từ lúc ngồi trên xe, đọc mảnh giấy đến giờ cũng giống như thái độ của tôi. Nó hoàn toàn im lặng. Hay là chúng ta dừng lại đi. Mày sợ phải khui ra một ai trong hàng ngũ của mày tha hóa và biến chất. Lúc này như bị đánh trúng tâm lý quan trọng, Trọng quay sang tôi và nói. Không, ta muốn tên đó phải bước ra ánh sáng và bị trừng trị trước pháp luật. Đó, vậy mới là bạn tao chứ. Vậy thì bây giờ mày tính sao? Lúc này Trọng với nét mặt u buồn nhìn tôi mà nói. Bây giờ tao chưa biết phải tính sao cả. Tự nhiên trong đầu của tao cứ mụ mị như thế nào ấy. Thật sự lúc này tôi cũng đang rối, không biết có nên tiếp tục hay không. Ngồi trầm ngâm đấu tranh tư tưởng một lúc thì tôi cũng nói. Vậy thì chúng ta sẽ tìm và bắt tên này phải ra trước ánh sáng. Ok, kế hoạch như thế nào? Tối nay chúng ta sẽ tìm cách đột nhập vào trong nhà kho đó, xem ông Hòa đã giấu bí mật gì trong USB. Ok, vậy thì tối nay 7 giờ tao qua. Tao với mày đến quán cà phê thêm một lần nữa để xem tình hình thế nào rồi tính. Ok. Sau câu nói của tôi, Trọng đứng dậy và đi về, bỏ mặc tôi với những suy nghĩ bất tận ở trong đầu. Thì đột nhiên chuông điện thoại của tôi reo lên. Alo, anh nghe đấy. Đang tính trả lời là tối nay tôi sẽ đi với thằng Trọng, nhưng mà chợt nhớ ra giấy tờ trong xe, cho nên tôi lại nói. À, tối nay anh bận đi gặp khách hàng rồi. Vậy sao, khách nào vậy anh? Là ông Vương, ông ấy vừa điện thoại cho anh hồi nãy. À, vậy thì thôi anh đi đi, nhớ uống ít thôi đấy nhé. Ok, anh biết rồi, bye em. Nói xong tôi liền cúp máy, tôi lại lẩm bẩm một mình. Ngay cả Trinh tôi cũng không cho biết, vậy thì tôi đang làm đúng hay sai? Ông cho tôi một dấu chỉ để xem, nếu đúng thì ông cho cái rèm bay bay, còn nếu sai... Không kịp để tôi nói hết câu, thì cái rèm trong nhà của tôi không một chút gió, cũng tự nhiên hơi lay nhẹ. Vì do đã gặp nhiều thứ còn kinh khủng hơn như vậy, cho nên tôi tiếp tục lẩm bẩm để thỏa hiệp. Ok, vậy tôi sẽ tìm ra sự thật giúp ông. Còn bây giờ thì đừng có phá tôi nhé, tôi muốn ngủ một giấc ngon lành. Nói xong tôi chìm dần vào giấc ngủ trên ghế salon trong phòng khách. Quả đúng như những gì mà tôi yêu cầu, giấc ngủ ấy của tôi trôi qua thật nhẹ nhàng, không mộng mị những thứ mà tôi đã từng mơ. Chỉ duy nhất một điều là đồng hồ báo thức điện thoại của tôi, nó lại reo đúng vào 6 giờ tối. Mà việc đặt báo thức trước khi ngủ trước đây tôi chưa từng làm. Sau khi nghe chuông điện thoại báo thức, tôi nhoài người tỉnh dậy. Rời khỏi ghế bước vào trong phòng tắm, chọn cho mình một bộ đồ túi màu và không quên mang cho mình một cái nón. 7 giờ 30 phút, chúng tôi có mặt tại quán cà phê để tránh bị nghi ngờ hôm nay chúng tôi sẽ đi xe máy. Đến quán, Trọng và tôi kêu cho mình 2 ly cà phê một đen một sữa và ngồi đó huyên thuyên chuyện trên trời dưới nước. Chuyện lúc còn là sinh viên, sau đó chúng tôi rủ nhau vào trong trận liên quân để giết thời gian. Nhưng cũng không quên dò xét tình hình ở xung quanh. Đến khoảng 10 giờ thì có một bạn nhân viên ra rồi nói. Dạ thưa hai anh, là quán của chúng em đến giờ đóng cửa rồi ạ. Tôi nhìn quay lên thì bạn nhân viên đó khẽ cười, không nói gì và tính tiền lên xe ra về. Cho xe chạy đến một đoạn góc khuất vừa đủ để nhìn thấy những gì diễn ra ở cửa của nhà kho đó. Chúng tôi đứng đó để quan sát. Lúc này ở bàn đó chỉ còn 2 tên đang ngồi. Chúng tôi ngồi đó tới khoảng 12 giờ thì lại có 2 tên khác. Nhưng dường như chúng ra để thay ca cho 2 tên kia. Vậy là chúng tôi đã nắm được lịch trực của chúng. Cứ 2 tiếng là có một tốp để thay ca. Điều quan trọng lúc này là chúng tôi phải vào bằng đường nào. Ngoài đường lúc này xe cộ cũng thư hẳn. Nếu chạy xe đến đó thì sẽ bị nghi ngờ. Tôi đang vắt óc ra để suy nghĩ. Thì lúc này bằng nghiệp vụ của mình, Trọng khều vai của tôi rồi khẽ nói. Bây giờ chúng ta sẽ đi đường vòng để đến được cái hẻm sau lưng của nhà kho. Mày ở ngoài cảnh giới, còn tao sẽ leo vào bên trong. Có gì động tĩnh tao sẽ ra ngoài và chúng ta đi ngay. Vừa nói, Trọng vừa đưa cho tôi một cái bản đồ Google Maps trên iPad của nó để chỉ phân công nhiệm vụ. Sau khi phân công xong, tôi và Trọng cùng cho xe rời đi. Chạy đến một cái hẻm tối sau lưng của nhà kho, như đã phân công Trọng leo vào bên trong, tôi thì đứng ngoài để cảnh giới xung quanh. Lúc này trọng đã leo vào được khoảng 20 phút. Ở ngoài tôi đứng ngồi không yên vì chưa thấy động tĩnh gì cả. Tôi cũng đánh liều leo vào bên trong xem thế nào. Thì lúc này tôi quan sát kỹ hơn căn nhà kho. Đúng là cái nhà kho này. Đây chắc chắn là cái nhà kho trong mơ mà tôi đã thấy. Tôi ráo rác nhìn xung quanh. Ở góc nhà kho với cái xẻng chuyên dụng của mình, trọng đang từ từ thật nhẹ nhàng đào bới ở ngay chỗ mà Hòa có ghi chỉ dấu. Quan sát một lúc thì tôi thấy một cánh cửa khẽ được mở ra. Tên đầu trọng từ trong phòng bước ra. Vội nhìn qua bên trọng, tôi không thấy nó đâu nữa. Lại lo lắng dâng trào trong tôi. Ráo rác nhìn thêm một vòng nữa thì thấy nó đã đứng nép mình trong một ụ gì đó, như là ụ giấy thì phải. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi mà tên đầu trọng chỉ bước ra khỏi cánh cửa tầm khoảng 5 bước chân. Nhìn ngó xung quanh không thấy gì cả, hắn lại trở vào trong. Vì chắc có lẽ hắn đang buồn ngủ, nhưng vì nhiệm vụ cho nên phải ra nhìn ngó cho có lệ. Trọng đào bới thêm một lúc nữa thì cũng tìm thấy vật cần tìm. Trọng cầm lên trên tay, xăm soi một chút sau đó nhét vội vào trong túi quần và nhẹ nhàng trở ra chỗ của tôi. Ra đường đến nơi thì trọng nhảy vội lên xe, tôi phóng xe và chạy một mạch trở về nhà. Về đến nhà, trọng ngồi bịch xuống ghế để thở hổn hển. Tôi thì vào trong nhà lấy một chai nước đưa cho nó. Nó tu một hơi lấy giọng rồi nói: hồi nãy một chút nữa thì bị tên trọc đó phát hiện. Tên đầu trọc đó nhìn thẳng vào tao, nhưng mà không hiểu tại sao hắn lại nheo mắt và quay vào trong phòng. Lúc này tôi không nói gì, chỉ ngửa mặt lên trời và khẽ nói: cảm ơn anh. Đột nhiên lúc này rèm cửa lại khẽ rung động. Tôi nhìn thấy chỉ khẽ mỉm cười. Tôi nhìn trọng lúc này, trọng liền nói: đây nè, lấy laptop ra, mở xem có gì trong đó. Vừa nói trọng vừa lấy trong túi ra USB và đưa cho tôi. Tôi nhận lấy lên phòng mang laptop của mình xuống cắm vào và mở lên. Vừa nói trọng vừa lấy trong túi ra USB và đưa cho tôi. Tôi nhận lấy lên phòng mang laptop của mình xuống cắm vào và mở lên. Thì tôi và trọng thật sự bị ngạc nhiên. Một cái USB trống rỗng. Tôi ngồi thừ người ra trầm ngâm để suy nghĩ. Còn trọng thì nét mặt vẫn thất thần không kém. Ngửa mặt lên trời rít một hơi thuốc thật sâu. Và chậm chậm thả từng làn khói trắng. Thuốc không tốt cho sức khỏe. Nhưng mà tốt cho một việc gì đó cần phải suy nghĩ đầu óc. Tôi sực nhớ và ngồi dậy. Hình như là ta biết lý do. Sau khi nghe thấy tôi nói vậy, trọng cũng ngồi bật dậy dán mắt vào màn hình laptop. Bằng những kinh nghiệm về máy tính, tôi nhìn vào ổ chứa của USB 64GB, nhưng theo thông số chỉ còn lại 54GB trống, còn 10GB đã đi đâu. Tôi suy nghĩ trầm ngâm nhìn vào màn hình laptop rồi tôi sực nhớ. À, có thể ông Hòa đã ẩn file để tụi kia có tìm được cũng không thể nào biết được trong USB này chứa gì. Nghĩ là làm, tôi liền mở USB lên thử. Thì đúng là có một file ẩn thật, tận 10GB, bao gồm 4-5 cái video và 2 file Microsoft Word. Bao gồm 4-5 cái video và 2 file Word. Khi mở thử các file lên thì yêu cầu mật khẩu, tôi dùng tay đấm mạnh xuống bàn. Đến đây rồi không lẽ lại thua? Lúc này trọng bình tĩnh hơn tôi cho nên trọng kéo lắp lại và bấm dãy số gì đó. File đã được mở lên, tôi quay sang ngạc nhiên hỏi trọng: bấm gì vậy? 210695. Ơ, sao mày biết? Nghiệp vụ thôi. Trọng vẫn còn giữ nét mặt lạnh lùng mà đáp. Sau đó tôi và nó dán mặt vào laptop để xem những file ẩn chứa những gì. Một công thức hóa học gì đó mang tên giọt nước. Một video ghi lén lại những cảnh giao dịch ma túy với những người nước ngoài. Có nhìn vào video ấy, một người đàn ông ngồi trong xe hơi mà qua lớp kính chúng tôi không thể nhận ra người đàn ông đó là ai. Tiếp đến là một video ghi lại cảnh Hòa đang ngồi trên một chiếc ghế và tự quay mình, tiếng nói quen thuộc vang lên. Có thể khi các đồng chí mở được video này xem thì tôi đã không còn nữa. Nhưng mà tôi tin chắc bằng những biện pháp nghiệp vụ cực kỳ cao cấp của công an Việt Nam, các đồng chí đã mở được USB này. Trong đây là toàn bộ những gì tôi biết và tôi sẽ cung cấp cho các đồng chí, đồng đội của tôi. Để tìm và phá một đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia mà tôi đã dành ra 5 năm để theo đuổi. Nghe đến đây, tôi và trọng đều quay sang nhìn nhau rồi có chung một câu hỏi. Đồng chí đồng đội là sao? Trong lúc này thường người ra suy nghĩ, còn tôi tiếp tục nói. Coi hết video xem thế nào. Nói rồi tôi bấm cho video chạy tiếp, tiếng nói của Hòa lại vang lên. Trong chiếc USB này, tôi đã quay trộm lại được toàn bộ những lần giao dịch ma túy và những lần chúng bào chế ma túy như thế nào. Và tôi có những công thức như là bản word ở trên, tôi copy được từ máy của tên Long để tách những thành phần hóa học vào cho một loại ma túy mới có tên gọi là giọt nước. Sau khi có toàn bộ chứng cứ, tôi đã gửi đến cơ quan công an, nhưng đến nay vẫn chưa có phản hồi. Và tôi tin rằng trong hàng ngũ của chúng ta có tay trong. Mong các đồng chí hãy vững tin để tìm ra những kẻ biến chất đứng đằng sau đường dây này. Video chỉ vỏn vẹn khoảng hơn 3 phút, nhưng đã hé lộ cho Trọng và tôi khá nhiều điều. Trong USB này còn ghi một bản word ghi lại toàn bộ danh sách khách hàng, ngày giao hàng hàng tháng, và một tấm hình. Tôi mở file lên thì ngạc nhiên, một tấm hình chụp một đồng chí công an đang đứng chào theo điều lệ của ngành, và đó không ai khác, chính là Bùi Xuân Hòa. Khi nhìn vào tấm hình này, chúng tôi, cả hai thằng đàn ông phải rơi nước mắt về sự hy sinh thầm lặng của anh, sự hy sinh trên công cuộc đấu tranh với tội phạm buôn ma túy. Tôi nhìn chằm chằm vào tấm hình và thắc mắc, mày không biết anh Hòa là trinh sát sao? Trọng liền lắc đầu và nói, anh Hòa không phải là trinh sát, theo như bộ đồ mà anh ấy mặc thì anh Hòa là mật vụ của Interpol. Nghề mật vụ này bạc lắm mày, đến lúc chết vì tổ quốc cũng không ai được biết. Nếu may mắn thì sống đến tuổi về hưu, rồi an nhàn cuộc sống với gia đình. Còn không may mắn như anh Hòa thì trong sổ sách của công an cũng không có tên anh, mà chỉ có một con số hoặc là một dòng chữ, một ký hiệu mà trong ngành tụi tao gọi là mật danh mà thôi. Vừa nói chồng vừa rưng rưng nước mắt, tôi trấn tĩnh lại thằng bạn của mình. Thôi nào, giờ thì biết anh ấy là ai rồi, vì sao chết rồi mà chúng ta không có được khóc. Mạnh mẽ lên, chúng ta phải đưa chúng nó ra ánh sáng. Những người làm công lý thực thi pháp luật mà lại bị đồng tiền làm cho mở mắt, bán thân cho quỷ dữ. Bỗng tiếng chuông cửa của nhà tôi vang lên, tôi đứng dậy bước ra ngoài, còn chồng thì gấp chiếc laptop lại. Ngoài cửa là một thằng bé đang đứng đó và hỏi tôi, chú ơi, chú tên là Hoàng phải không? Đúng rồi con, có chuyện gì vậy? Dạ, có chú kia đưa cho con cái bao thư này. Vừa nói thằng bé vừa đưa cho tôi bao thư rồi chạy đi. Tôi mở cửa luôn bước ra ngoài cổng thì tôi thấy một người đàn ông đeo kính đen, khẩu trang trùm hết cả khuôn mặt, đưa tay lên ra dấu chào tôi rồi quay xe đi. Tôi thắc mắc đi vào trong nhà cầm bao thư trên tay, ngồi xuống bàn và mở ra rồi đọc. Xin chào doanh nhân Hoàng và đồng chí Trọng. Chúng tôi biết anh và anh Trọng đang giữ chiếc USB của đồng chí Hòa. Bao lâu nay chúng tôi đã tìm nhưng không thấy. Cảm ơn hai anh đã tìm giúp chúng tôi. Chúng ta sẽ có một cuộc trao đổi. Chúng tôi thì đang giữ vợ và con của đồng chí Hòa. Cho các anh một ngày để suy nghĩ. Chúng tôi sẽ liên lạc lại sau. Chào thân ái và quyết thắng. Đọc xong bức thư này, trong lòng của tôi bừng lên một ngọn lửa thù hận và tức giận đang dâng trào lên trong lòng của tôi. Tôi lúc này không còn nói được gì nữa, thì Trọng là người bình tĩnh hơn hẳn trong lúc này. Trọng nói, gọi thử cho Trinh xem. Sau câu nói đó, tôi nhấc điện thoại lên và gọi ngay cho Trinh. Một cuộc, hai cuộc, rồi đến gọi cuộc thứ 10, Trinh vẫn không bắt máy. Thấy có chuyện chẳng lành, tôi lấy xe của Trọng cùng lao ngay sang nhà của Trinh để xem sự việc đã xảy đến như thế nào. Vừa đến cửa nhà thì Trinh cũng từ hướng ngược lại đi về. Tôi liền gắt lên trong lo lắng, em đi đâu mà anh gọi không có nghe máy vậy hả? Lúc này giọng của Trinh lo lắng nói, sáng nay em với Yến đi siêu thị, tự nhiên em bị lạc mất Yến, mà tìm khắp siêu thị cũng không có thấy đâu. Thế rồi điện thoại của em đâu? Tôi vội hỏi thì Trinh sờ soạng vào túi rồi trả lời, ô thôi chết rồi, Yến cầm luôn điện thoại của em lúc lựa đồ rồi. Hay là cô ta lấy? Không phải đâu, vào nhà đi anh nói cho nghe. Tôi chặn ngay suy nghĩ của Trinh lại, cùng Trinh và Trọng bước vào trong nhà. Vì hôm nay là ngày thường cho nên không có ai ở nhà. Chúng tôi ngồi ở trong phòng khách, tôi ném lên bàn cái USB và tờ giấy. Em xem hai thứ này đi. Trinh mở laptop và cắm USB, và dĩ nhiên là cô ấy xem được những gì trước đó tôi đã mở hết các file ẩn. Chăm chú coi xong tất cả và đọc xong lá thư lúc này, mặt của Trinh biến sắc. Vậy anh Hòa là công an chìm như mấy bộ phim em hay xem trên YouTube hả? Tôi khẽ gật đầu và Trinh tiếp. Vậy bây giờ tính mạng của Yến đang rất nguy kịch rồi. Đúng rồi em. Chồng vừa nói đến đây thì tin nhắn điện thoại vang lên. 10 tỷ đổi lấy một USB và cô gái. Tôi tròn mắt khi đọc được dòng tin nhắn này. 10 tỷ với một chiếc USB và trong đó chứa toàn bộ tội ác của chúng. Chúng nghĩ sẽ mua chúng ta bằng tiền bạc chứ. Mẹ tụi mày. Lúc này là một số lạ khác tin nhắn lại vang lên trong chiếc điện thoại của Trọng. Nếu quá ít các bạn có thể ra giá, chúng tôi sẽ gọi lại sớm, đừng báo công an, vô ích. Tôi đấm tay xuống bàn chửi thề lên một tiếng, còn Trọng lúc này cầm điện thoại trên tay bóp chặt như là kìm nén cơn thịnh nộ của mình. Trinh lúc này ngồi bên cạnh tôi không biết nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào hai đứa tôi. Tôi với tay xoay chiếc laptop lại phía mình, mở Facebook có thông tin khách hàng của bọn chúng, có cả thời gian địa điểm nhận hàng. Tôi cẩn thận dò từng dòng trên một trang Word ấy. 20 tháng 7 có một chuyến xuất đi Thái Lan và trong đầu của tôi nảy lên một ý định. Tôi quay sang nói với Trọng. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cách hoãn binh. Theo danh sách chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày giao hàng của bọn chúng. Giao hàng cho đối tác nước ngoài cho nên chúng nó sẽ không thể chậm trễ được đâu. Phải thật đúng ngày. Hôm đó chúng ta sẽ hành động. Có được hay không? Tao nghĩ là chúng sẽ rời ngày giao hàng sang một ngày khác. Tao cũng nghĩ như vậy, nhưng mà chỉ chậm hoặc sớm hơn 1-2 ngày mà thôi. Bây giờ tao và mày sẽ đến nhà kho cũ để thăm thính tình hình. Vừa nói tôi vừa bước ra xe, không quên hôn tạm biệt Trinh. Chồng cũng bước theo lên xe, tôi liền nói. Mày có nghi ngờ ai không? Có hai người. Giống tao, mày nói xem là ai. Trong lúc này trầm ngâm nhìn tôi vẻ ái ngại, tôi liền nói. Không có gì phải ngại hết, cứ nói đi. Dù sao tao với mày cũng đã đi đến nước này rồi, phải tiếp tục thôi. Dù là ai đi chăng nữa. Chồng lấy ra một tờ giấy sẽ làm đôi rồi nói. Ta không muốn nói tên của hai người này, cho nên là tao với mày sẽ viết tên của hai người này lên giấy, rồi so thử đáp án xem thế nào. Tôi lại nhìn chồng, chồng cũng nhìn tôi chăm chú, rồi hai thằng cầm hai mảnh giấy viết lên tên của hai người mà chúng tôi đã nghi ngờ nhất. Tôi viết xong nhìn chằm chằm vào tờ giấy chấm ngâm một hồi, thì lúc này chồng cũng viết xong. Hai chúng tôi đưa tờ giấy của mình cho đối phương. Trong mảnh giấy của tôi ghi tên ba của Trinh, ông Hùng, và một cái tên nữa là cấp trên của chồng, ông Tiến. Tôi từ từ mở mảnh giấy của chồng ra, và cũng là hai cái tên đó xuất hiện, Hùng và Tiến. Hai thằng chúng tôi nhìn nhau và không nói với nhau câu gì. Tôi cho xe chạy thẳng về nhà. Tôi và chồng ngồi xuống ghế lấy hai ly rượu, hai điếu thuốc. Tôi với nó mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau. Chỉ một trong hai cái tên đó đúng hoặc là cả hai cái tên đều sai. Sau một hồi suy nghĩ nhưng mà không có kết quả, tôi bỗng lóe lên một ý tưởng điên rồ. Ngước mắt lên trần nhà, tôi liền lẩm bẩm. Hai cái tên ấy đúng hay sai? Nếu mà đúng thì hãy cho tôi chỉ dấu đi. Chồng và tôi lúc này nhìn khắp căn phòng, không có sự thay đổi nào. Tôi và nó nhìn nhau, tôi lại tiếp tục. Ông có ở đây không Hòa? Cái rèm khẽ đung đưa. Vậy là hai người đó đúng hay sai? Nếu đúng thì cho tôi giấu chỉ đi. Mọi thứ là im lặng. Tôi nhăn mặt lại tiếp tục nói. Sai sao? Nếu là sai thì hãy cho cái rèm kia đung đưa đi. Tôi và chồng nhìn chằm chằm vào cái rèm vẫn không thấy nó đung đưa. Như vậy có nghĩa là không đúng cũng chẳng sai. Tôi liền gần giọng rồi nói. Vậy là sao? Chúng tôi đang muốn giúp anh đấy, anh biết không? Lúc này điện thoại của tôi có tin nhắn, cầm lên tôi liền đọc. Xin lỗi nhưng tôi chưa bao giờ được thấy mặt hắn. Tôi buông thõng chiếc điện thoại xuống bàn và bất lực. Tôi cầm chai rượu lên tu một hơi để lấy lại bình tĩnh. Lúc này nhìn chồng vẫn trầm ngâm ngồi đó và suy nghĩ cách để giải quyết. Chuông tin nhắn lại vang lên một lần nữa ở điện thoại của chồng. 3 giờ ngày mốt, mang USB đến 304 Tôn Thất Tùng. Chồng bấm ngay và số vừa nhắn tin vào gọi. Thì bảo quý khách vừa gọi hiện đang tạm khóa. Mẹ đó chứ. Trong lúc này gắt lên rồi ném mạnh điện thoại xuống nền nhà làm cho nó vỡ toang. Bất lực và cảm giác đang bao trùm tôi và Trọng lúc này. Chuông cửa của nhà tôi vang lên. Tôi vội xuống nhà, đứng trước mặt của tôi lúc này là một thanh niên đầu đội lưỡi chai, che kín cả khuôn mặt. Quần jean áo thun, bên ngoài là một cái áo khoác đen. Tôi tiến đến sát gần nhưng mà cửa vẫn khóa, tôi liền tiếng. Anh là ai? Vô nhà đi rồi chúng ta nói chuyện. Sau câu nói đó, người đàn ông nhìn ráo rác xung quanh, tôi lại tiếp tục. Nhưng anh là ai? Lúc này người thanh niên kia không nói gì, móc bóp ở túi quần sau chỉ về hướng tôi. Một tấm thẻ công an. Tôi mở hé cánh cửa để cho anh ta chui vừa lọt bước vào trong. Tôi nhìn xung quanh rồi cũng cẩn thận đóng cửa lại. Tôi đi trước, chàng thanh niên đó đi theo sau tôi lên phòng. Lên đến phòng, người thanh niên nọ đi lại cửa ban công, kéo rèm lại, dường như không muốn ai thấy mình ở trong căn phòng này. Sau khi ngồi xuống ghế, anh móc ra từ túi áo ngực một chiếc USB đưa cho tôi rồi nói: "Sếp Quang sợ các anh không tin cho nên kêu tôi đưa cái này cho các anh coi đi." Lúc này chồng ngồi và chú ý quan sát từng cử chỉ hành động của người thanh niên lạ mặt. Nhưng khi người thanh niên kia nói đến tên của sếp Quang thì chồng đã liền hỏi: "Chánh văn phòng Interpol Việt Nam." Anh ta chỉ khẽ gật đầu rồi chồng lại tiếp tục nói: "Làm sao mà chúng tôi có thể tin anh đến từ C55? Anh cứ xem USB đi." Lúc này chàng thanh niên mới lên tiếng và nhìn vào USB mà tôi đang cầm ở trên tay. Tôi quay qua lấy laptop cắm USB vào và mở lên một đoạn video được phát. "Chào đồng chí Trọng và anh Hoàng. Tôi tự giới thiệu, tôi là Ngô Hoàng Quang, là chánh văn phòng Interpol Việt Nam, cơ quan chuyên môn hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm hình sự thế giới. Chúng tôi đã theo dõi vụ án này tại Việt Nam. Nó có liên quan đến một quan chức cao cấp của ngành công an. Vụ án này là một vụ án cực kỳ nghiêm trọng. Nó liên quan đến rất nhiều nước trong khối ASEAN và một vài nước châu Âu. Gần đây một mật vụ của chúng tôi là anh Bùi Xuân Hòa đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Khi mất thông tin, chúng tôi đã nhanh chóng cử một đặc vụ khác điều tra, thì được biết hai anh đang độc lập tác chiến. Do đây là một thời điểm rất nhạy cảm của vụ án, cho nên chúng tôi đã điều đồng chí Mạnh đến để hỗ trợ hai anh phá án. Hy vọng các anh sẽ hợp tác tốt với nhau." Sau đoạn video ngắn vừa rồi, tôi quay quang nhìn chồng: "Sao chúng ta có thể tin người đàn ông trong clip và anh chàng này được chứ? Tao chưa thấy và thậm chí là không biết ông ta là ai." Chồng lúc này lên tiếng mà nói: "Tao biết đó đúng là sếp Quang. Tại sao?" "Có lần tao đã được đề cử để tháp tùng Bộ trưởng Bộ Công an đi dự hội nghị tư lệnh cảnh sát các nước Đông Nam Á. Và lần đó có sếp Quang đây đến dự." Lúc này sau khi được coi đoạn video và được chồng khẳng định đây là Mạnh sẽ đến hỗ trợ chúng tôi trong việc phá án, thì bây giờ chúng tôi trao lại toàn quyền quyết định cho Mạnh. Mạnh vẫn ngồi đó trầm ngâm nhìn về hướng Vô Định rồi bất chợt Mạnh lên tiếng: "Ông cứ yên tâm đi, tôi sẽ hoàn thành nốt nhiệm vụ này của ông. Ông có thể yên tâm an nghỉ được rồi đấy." Lúc này tôi nhìn ráo rác xung quanh phòng của mình, không thấy gì lạ, tôi liền lên tiếng: "Ông đang nói chuyện với ai vậy?" Mạnh lúc này trầm tư lắm, uống một ly rượu, lại rót thêm ly nữa và uống hết. Trên gương mặt của anh ta chảy ra hai dòng nước mắt, Mạnh nghẹn ngào kể: "Lúc trước khi cùng ở trại huấn luyện với nhau, tôi và Hòa đã được xếp ở chung một phòng. Chúng tôi ở đó 3 năm trời, cùng ăn cùng ngủ cùng tập. Có điều gì vui buồn chúng tôi đều sẻ chia cho nhau. Rồi sau khi rời trại, mỗi người nhận một nhiệm vụ riêng. Cũng đã gần 5 năm rồi chúng tôi không gặp lại nhau. Nhưng mà tôi không ngờ lần gặp hôm đó là lần cuối cùng của chúng tôi." Sau khi nói xong, xung quanh căn phòng một làn hơi lạnh lan tỏa khắp căn phòng, làm tôi khẽ rùng mình vì tôi biết lúc nãy đây chính xác là lúc hai người đồng đội ấy gặp nhau, nhưng ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Chồng vẫn ngồi đó như là chung dòng tâm sự với Mạnh và Hòa. Mắt của chồng cũng hơi đỏ, chồng nghẹn giọng mà nói: "Anh ở suối vàng có linh thiêng hãy phù trợ cho chúng tôi bắt được tên bán đứng mình cho quỷ quái, bắt nó phải ra ánh sáng." Rèm trong căn phòng đồng loạt đung đưa như là đang hòa cùng với cơn thịnh nộ. Mạnh nhìn thấy những điều kỳ lạ trong phòng thì cũng tròn mắt ngạc nhiên. Tôi liền trấn an: "Ông Hòa lúc nào cũng sát cánh bên chúng tôi. Nếu mà không nhờ anh ấy thì giờ này chắc chúng tôi không có được manh mối gì cả." Lúc này như là trấn tĩnh lại, Mạnh liền nói: "Anh bình tĩnh lại đi. Ở trại lính chúng ta đã học được những gì, tôi nhắc lại cho anh nghe. Dù quân địch có làm chúng ta tức giận đến mức độ nào, tra tấn dã man đến mức độ nào, thì tâm của chúng ta lúc nào cũng phải tĩnh cơ mà, anh quên rồi sao?" Vừa nói đến đó thì mọi thứ trong phòng trở lại bình thường như vốn dĩ chúng phải như vậy. Lúc này Mạnh, tôi và chồng đang ngồi thành một vòng tròn ở giữa phòng và nhìn vào tấm sơ đồ mà Mạnh đã cất công 3 ngày trời trinh thám về nhà kho 304 để vẽ lại. Lúc này Mạnh liền lên tiếng: "Bây giờ hãy tỏ ra bất lực với mọi thứ, làm như các anh đã buông xuôi và ngày mốt hãy làm theo mọi điều chúng yêu cầu. Hãy đưa USB cho bọn chúng để có thể cứu vãn được vợ và con của Hòa. Việc còn lại là của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thiết lập một đội quân ở đây và cả ở đây nữa." Vừa nói Mạnh vừa chỉ vào tấm sơ đồ, tôi liền thắc mắc: "Nhưng mà nếu tên cầm đầu trốn thoát thì sao?" "Với chúng tôi thì không có từ nếu như, hắn sẽ bị bắt." Sau khi bàn bạc kế hoạch, chúng tôi xuống dưới nhà, Trọng thì ra về với vẻ mặt u buồn như là buông xuôi mọi thứ mà kệ số phận. Tôi thì lấy xe chạy đến một tầng hầm của khách sạn trong thành phố và thả mạnh ở đó, rồi tôi lên quán bar trên tầng thượng của khách sạn. Uống rượu cho đến say mèn, sau đó bắt taxi về nhà ngủ một giấc thật ngon. Đúng như kế hoạch, phải thật bế tắc và tuyệt vọng. 3 giờ chiều 2 ngày sau tại nhà kho cũ 304. Chào các anh chàng gan dạ và dũng cảm. Người đàn ông bước từ xe hơi, giọng nói hồ hởi thật lớn. Tôi lúc này chỉ muốn lao đến và đấm cho hắn một trận, nhưng tôi không làm như vậy. Tôi nói với một giọng điệu của kẻ thua cuộc. 10 tỷ đâu? Đây đây, 10 tỷ đây. Còn thứ tôi cần đâu hả cậu doanh nhân? Thưa ông, cần đang ở đây. Tôi vừa nói vừa ra hiệu cho chồng đưa cái USB ngang qua tầm mắt. Lúc này mắt người đàn ông sáng rực lên và tiếp tục nói. Ok, chơi đẹp với các cậu, vì tôi biết chắc chắn nếu mà cậu lừa tôi thì các cậu cũng sẽ không thoát khỏi được chỗ này đâu. Đây là cô gái của các cậu và 10 tỷ, ném USB qua đây và chúng ta chia tay nhau. Vừa nói, người đàn ông vừa ra hiệu cho đàn em đẩy Yến về phía của chúng tôi. Trên tay của Yến cầm một chiếc vali. Sau khi đến bên chúng tôi vội vàng giật chiếc vali mở ra nhìn và đóng lại. Đây, USB của ông đây. Vừa nói thì chồng ném USB về phía người đàn ông, rồi chúng tôi toan quay lưng bỏ đi. Ấy, khoan đã nào, để người của chúng tôi kiểm tra đã chứ. Sau câu nói, ông ta hất hàm cho một tên đàn em cầm sẵn chiếc laptop để kiểm tra những gì trong USB có đúng hay không. Kiểm tra xong, ông ta gật đầu cho đám đàn em nới lỏng vòng vây. Lúc này tôi mới lên tiếng. Cho chúng tôi hỏi ông một câu có được không? Người đàn ông không nói gì, chỉ nhún vai ra điều đồng ý và tôi tiếp tục. Người đứng sau các ông là ai? Người đứng sau sao? Người đứng sau ta là ai? Chính ta còn không biết nữa thì làm sao nói được cho các cậu biết? Sau câu nói là tiếng cười vang vọng khắp nhà kho của người đàn ông, chúng tôi vui vẻ bất lực tiến ra bên ngoài. Vừa bước ra khỏi cánh cửa kho thì chúng tôi nghe thấy một tiếng quát ở bên trong. Giơ tay lên! Và cùng lúc đó, đội đặc nhiệm của Mạnh cũng đã từ mọi phía ập tới vây bắt được tên trùm. Tôi và chồng quay lại nhà kho, người chế súng và ông trùm chính là Long, cận vệ thân mật nhất của ông trùm, Long định nói lớn. Nguyễn Tuấn Anh, ông đã bị bắt về tội tàng trữ, buôn bán và vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Bay! Sau khi nghe chính đàn em của mình tin tưởng nhất chĩa hỏng súng vào đầu của mình và đọc lệnh bắt, thì lúc này ông trùm chỉ ấp úng mà nói không nên lời. Long định lên tiếng. Vậy làm sao? Giống như các ông thôi. Tôi là hai mang, nhưng mà tôi không bán linh hồn cho quỷ, mà tôi đến đây để thực thi công lý. Lúc này tôi ngạc nhiên quay lại Trọng và hỏi. Nhanh vậy sao? Trọng khét cười mà đáp. Interpol mà. Sau đó cả ông trùm Tuấn Anh và đồng bọn được dẫn dài bằng một chiếc xe 52 chỗ về khách sạn lớn trong thành phố. Chúng tôi cũng được Mạnh cho theo cùng. Và trong tầng hầm của khách sạn, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra đây không phải là một khách sạn bình thường. Đây là văn phòng của tổ chức Interpol tại Việt Nam. Mọi thứ đều được bí mật và mọi nơi đều được canh phòng cẩn mật. Ông trùm được dẫn dài về một phòng riêng trong khách sạn. Lúc này tôi, chồng cùng với Mạnh cũng đã ở trong phòng và chờ đợi. Cuối cùng thì sự chờ đợi của chúng tôi cũng đã có kết quả. Tin nhắn từ điện thoại của ông trùm Tuấn Anh vang lên. Chồng cầm lấy điện thoại đọc dòng tin nhắn. Sao rồi, mọi thứ suôn sẻ chứ? Xong việc thì khử chúng luôn đi. Và điện thoại nhắn tới là số của ông Hùng, giám đốc công an thành phố. Lúc này thì mọi việc đã hoàn toàn sáng tỏ. Tôi ngồi phịch xuống đất, dường như là chưa tin được người đã suốt đời nói chuyện đạo lý, bắt vợ của mình dạy con về ngoan hiền, sống phải có trên có dưới, có trước có sau như ông Hùng, lại là ông trùm đứng đằng sau toàn bộ đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia này. Nhưng mà điều tồi tệ hơn đó là ông Hùng là một cảnh sát công an nhân dân, là giám đốc công an của một thành phố mà lại bán thân mình cho quỷ dữ là vì điều gì? Cuối cùng thì cũng chỉ là vì chữ tiền, ma lực của đồng tiền nó ghê gớm đến mức độ nào. Tôi lúc này đang chìm trong đống suy nghĩ hỗn độn, còn Mạnh thì ngay lập tức xin chỉ thị của cấp dưới để bắt ông Hùng. Được cấp trên đồng ý, Mạnh đưa ra phương án tác chiến cùng với các chiến sĩ cảnh sát cơ động của Bộ Công an để thực hiện vây giáp căn nhà của ông Hùng tại nhà riêng. Lúc này tại nhà của ông Hùng, sau khi nhắn tin cho Tuấn Anh mà không thấy hồi âm, điện thoại thì không thấy bắt máy, ông Hùng lúc này giống như là ngồi trên đống lửa vậy. Lúc thì ông đứng lên đi tới đi lui, được một lúc thì ông lại ngồi xuống. Nhưng chưa kịp để chiếc ghế ấm lên thì ông lại đứng lên và tiếp tục đi tới đi lui. Trên tay cầm điện thoại và bấm gọi số của Tuấn Anh liên tục. Lúc này mẹ Trinh từ dưới đi lên thấy vậy thì liền hỏi. Hôm nay ông bị làm sao vậy? Sáng giờ tôi cứ thấy ông thấp thỏm lo âu cái gì đó. Vẫn giữ cho mình nét điềm tĩnh vốn có hàng ngày, ông Điền đáp. À không có gì đâu, tôi đang đợi một cuộc điện thoại của người bạn. Nói đến đó thì chuông cửa của nhà ông vang lên. Đứng từ trên lầu nhìn xuống, ông khẽ nhau mày lại. Vòng ngoài hàng chục, thậm chí là hàng trăm chiến sĩ cảnh sát cơ động được trang bị đầy đủ súng ống và các trang thiết bị cần thiết. Đứng sát lại cánh cửa của nhà ông có ba người mặc quân phục công an nhân dân. Theo thứ tự từ trái qua phải đó là Trọng, ông Hiền, Bộ trưởng Bộ Công an và người cuối cùng là ông Tiến. Trọng đứng gần chiếc chuông nhất cho nên với tay lên bấm vào chiếc chuông của nhà ông Hùng. Dường như lúc này ông đã hiểu ra chuyện gì cho nên ông quay sang nói với vợ. Em xuống mở cửa mời các anh ấy vào đi, anh sẽ xuống ngay. Nói xong thì vợ ông Hùng bước xuống để mở cửa. Vẻ mặt lúc này đã đổi sắc hoàn toàn, vì bà có thể phần nào hiểu ra chuyện gì sắp xảy ra với chồng của bà. Còn ông Hùng lúc này ở lại trên phòng thay quần áo và chải đầu tóc thật chỉnh chu. Ở ngoài đường thì lúc này dân chúng bu kín lại căn nhà của ông Hùng. Người người bàn tán xôn xao, có một vài người còn lấy điện thoại ra quay phim và chụp hình nữa. Vợ của ông Hùng bước nhanh xuống sân, bà đi ra như là bước không nổi khi chứng kiến cái cảnh tượng lúc này ở ngoài cổng của nhà bà. Tay của bà run rẩy để mở cửa cho ông Hiền, ông Tiến và Trọng bước vào trong phòng khách. Dưới phòng khách, ông Hiền bước vào trong nhà trước, kế đến là ông Tiến và cuối cùng là Trọng. Khi bước vào tới nhà thì Trọng mới lên tiếng. Dạ thưa cô, là chú Hùng có ở nhà không cô? Vợ của ông Hùng tính lên tiếng nhưng đã bị chặn lại bởi tiếng nói xuất phát từ cầu thang. Tôi đây. Vừa nói ông Hùng vừa bước đến đứng trước mặt của Trọng và chỉ hai tay. Trọng lúc này cũng hiểu ý, tính lấy cầm ra để cho vào tay của ông nhưng đã bị ông Tiến ngăn lại và khẽ lắc đầu. Trọng thấy vậy vội cất chiếc còng vào trong túi của mình. Lúc này ngoài sân đám đông muốn tràn vào trong nhà để xem cho kỹ hơn ai là người bị bắt, nhưng đã bị các chiến sĩ ngăn lại. Chỉ có hai người được vào, đó là Hoàng và Trinh. Và đến cửa, Trinh gào khóc rất thảm thiết. Ba, ba ơi, tại sao lại thế này hả ba? Trinh tính lao về phía ba của mình, nhưng Trinh đã bị các chiến sĩ vòng ngoài chặn lại. Trinh chỉ đứng ngoài và liên tục gào khóc khi mà nghe lệnh bắt được ông Hiền lúc này đang đứng giữa phòng khách mà nói lớn. Xin mời ông Trần Trọng Hùng đứng lên và nghe lệnh bắt khẩn cấp. Tôi Nguyễn Văn Hiền, chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an. Căn cứ lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp số 0302 ngày 27 tháng 10 năm 2020, căn cứ vào hành vi tàng trữ mua bán vận chuyển ma túy với quy mô xuyên quốc gia, ông đã phạm vào điều 251 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi năm 2017. Căn cứ biên bản giữ người trong trường hợp khẩn cấp ngày 27 tháng 10 năm 2020, nay tôi ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trần Trọng Hùng. Đọc đến đây thì ngoài cửa Trinh đã gào lớn. Anh Trọng ơi, không phải ba em, anh nhầm người rồi, đó không phải là ba em đâu. Bác Hiền ơi, không phải ba cháu đâu bác. Lúc này Trinh vẫn gào khóc trong tuyệt vọng thì bàn tay của Hoàng đã đặt lên vai của cô. Hoàng lên tiếng trấn an. Em bình tĩnh lại đi, mọi chuyện đã đến nước này rồi thì em có khóc cũng không giải quyết được gì đâu. Bình tĩnh nhìn anh đi này, bình tĩnh nghe không? Hoàng vừa nói vừa quay mặt Trinh về phía của mình, nhìn chằm chằm vào Trinh. Lúc này Trinh không nói được câu nào, chỉ biết ôm Hoàng và khóc. Vì cô không tin nổi người cha mẫu mực của mình lúc nào cũng phải dạy vợ con sống trong sạch, vậy mà chính ông lại là người điều hành đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Sau khi đọc lệnh bắt xong, ông Hiền lúc này mới nói với ông Hùng. Anh có thể nói lời chia tay với gia đình rồi, chúng ta đi. Ông Hùng lúc này chỉ khẽ gật đầu tiến lại bên vợ. Ông choàng tay lên và ôm vợ. Lúc này bà không khóc, không phải vì không đau buồn mà mẹ Trinh không thể khóc được. Bà quá bất ngờ vì sự việc đột ngột này. Bà chỉ đứng đó như là trời trồng mà không sao nói được câu nào. Ông Hùng ôm lấy vợ siết chặt vòng vây rồi thì thầm nói. Anh xin lỗi, hãy giúp anh lo cho con của chúng ta trong quãng thời gian sau này. Nói xong, ông tiến lại bên Hoàng và Trinh. Ông nhìn Hoàng vẻ cầu khẩn, ông nói: "Hãy giúp chú chăm sóc Trinh cháu nhé, chú xin lỗi." Hoàng không biết phải nói gì nữa, chỉ khẽ gật đầu. Lúc này ông Hùng đưa tay về phía của Hoàng, hiểu ý Hoàng liền cầm lấy tay của ông. Ông siết chặt tay Hoàng như là một lời giao phó đứa con gái mà ông yêu thương nhất cho Hoàng, một lời giao phó cuối cùng. Nói xong lời tạm biệt với gia đình và người thân, ông Hùng tiến tới bên trong, đưa hai tay vào trong còng và cúi mặt đi thẳng ra xe đã đợi ở bên ngoài, để đưa ông về trại giam của Bộ Công an, và ông được nhốt riêng ở khu biệt giam. Sau khi ông Hùng bước ra xe, thì lúc này ở trong nhà mẹ Trinh và Trinh cũng đồng loạt ngất xỉu. Hoàng bế xốc Trinh lên phòng đặt Trinh nằm đó rồi quay xuống nhà, bế luôn mẹ Trinh lên phòng của bà. Hoàng quay qua nói với chị giúp việc ở trong nhà: "Chị giúp tôi chăm sóc hai người, tôi phải ra ngoài một chút, lát tôi sẽ quay lại." Nói rồi Hoàng bước nhanh ra xe và điểm đến là nhà xác của bệnh viện Bạch Hạc, nơi đang lưu trữ những phần thi thể còn lại của Hòa. Đứng trước cửa của nhà xác lúc này còn có thêm cả Mạnh và Yến nữa. Ba người sau khi hoàn tất các thủ tục để nhận thi thể, thì Hoàng, Yến và Mạnh cũng đã mang những phần thi thể ấy đến một lò hỏa thiêu để chuẩn bị mang cho cốt của Hòa về quê. Ở sở cảnh sát, chồng cũng đã hoàn tất mọi thủ tục để trao lại những đồ vật cá nhân của Hoàng cho gia đình. Run rẩy cầm cái bóp với cái điện thoại của Hòa trên tay, Yến từ từ mở bóp ra, thì lúc này Hoàng và Mạnh vô cùng ngạc nhiên, vì ở ngăn nhỏ của cái bóp có một bức ảnh mà hai người đã chụp chung làm kỷ niệm. Yến cầm tấm ảnh ra và như một sự kìm nén cảm xúc đến đỉnh điểm. Lúc này Yến ngồi thụp xuống và khóc, khóc thật lớn, khóc để giải tỏa nỗi buồn tích tụ bao lâu nay. Chồng Hoàng và Mạnh, ba người đàn ông đứng đó chỉ biết nhìn Yến mà không nói được lời nào. Ngày hôm nay trên đường chuẩn bị đi cho cốt của Hoàng về quê thì Hoàng có một cuộc điện thoại. Alo anh à? Ừ anh đây, em khỏe chưa? Mấy hôm nay anh bận lo tang sự của Hòa cho nên là không có qua lo cho em được. Em ở nhà giữ gìn sức khỏe đó. Anh cho em về quê anh Hòa có được không? Lúc này Trinh mệt nhọc lên tiếng, giọng của Trinh vẫn còn thều thào lắm cho nên Hoàng nói: Em còn mệt, em ở nhà nghỉ ngơi đi, đi đường xa không có tốt đâu. Trinh tiếp tục thều thào mà nói: Anh cho em đi với, đi để em chuộc lại lỗi lầm mà ba em đã gây ra cho anh Hòa. Hoàng lúc này chỉ ừ rồi quay xe về đón Trinh, rồi họ cùng nhau về quê của Hòa. Trong căn phòng trại giam của Bộ Công an, đã 3 ngày kể từ khi ông Hùng bị bắt, thì không một ai đến hỏi cung ông. Một ngày chỉ đúng giờ có người mang đồ ăn tới rồi rời đi. Nhưng hôm nay có một người đến thăm ông, đó là ông Hiển, Bộ trưởng Bộ Công an, cũng là bạn của ông hồi còn học trong trường cảnh sát nhân dân. Ông Hiển chỉ nhìn ông Hùng một lúc rồi nói: Anh cứ suy nghĩ về việc làm của anh đi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện. Khi nào mà anh cảm thấy đã có thể nói chuyện với tôi thì cứ báo bất cứ lúc nào. Nói rồi ông Hiển bỏ đi, bỏ lại ông Hùng ngồi đó nhìn về khung cửa sổ của phòng giam. Ông suy nghĩ đến thời gian vừa qua, ông không thể hối tiếc, nhưng nét mặt của ông lại hiện lên một nỗi sợ vô hình nào đó. Ở quê nhà của Hòa lúc này cũng đang tổ chức tang lễ nhỏ để đưa Tiến Hòa về nơi an nghỉ cuối cùng. Cho dù cũng có nhiều tin đồn Hòa lên thành phố buôn bán ma túy, chăn dắt gái mại dâm, nhưng mà vì tình là nghĩa xóm, nghĩa tử là nghĩa tận, cho nên mọi người cũng qua và thắp cho anh một nén hương để an ủi vong linh của anh về với đất mẹ. Trước di ảnh của Hòa cầm 3 cây nhang, Trinh liền khấn: Xin anh sống khôn thác thiêng, hãy tha thứ cho những lỗi lầm của ba em đã gây ra với anh. Mong anh được yên nghỉ nơi suối vàng. Ngoài trời bấy giờ đang nắng như thiêu đốt, nhưng bỗng nhiên lúc này trời dịu hẳn nắng, như báo hiệu cho Trinh về một sự đồng ý của Hòa dành cho Trinh và gia đình. Mạnh đang ngồi ở ngoài bàn uống nước thì nghe được giọng nói văng vẳng ở trong đầu: Hãy giúp tôi chăm sóc mẹ tôi. Mạnh lúc này nhìn ngó xung quanh thì ngoài trời một vệt sáng vụt thẳng lên bầu trời. Mạnh mỉm cười mà nói: Yên tâm đi anh bạn, tôi sẽ giúp anh làm việc đó. Vài ngày sau khi mà đã lo hậu sự cho Hòa xong, như đã hứa Hoàng rút toàn bộ số tiền trong thẻ của Hòa và trao lại cho mẹ của anh ấy. Còn phần về mái nhà bị dột nát thì Hoàng đã kêu một đội thợ của mình trên thành phố xuống phá bỏ đi toàn bộ ngôi nhà cũ và xây lại cho bà một căn nhà khác khang trang và sạch đẹp hơn. Hoàng làm vậy cũng vì tình thương với một người mẹ mất con khi mà tuổi đã xế chiều. Một phần cũng là vì muốn giúp cho người yêu mình đỡ đi phần nào sự áy náy về cái chết của Hòa. Lúc này trong trại tạm giam. Cứu tôi với, có ai không, cứu tôi với. Chỉ la được đến đó thôi thì ông trùm Tuấn Anh im mặt. Không gian trong trại giam lại một lần nữa trở về với vẻ tĩnh lặng vốn có của nó. Sáng ngày hôm sau, các cán bộ trại giam phát hiện ông đã chết với nhiều vết cắt ở cổ. Người giết ông là những người bạn cùng phòng, vì lý do là lúc ở ngoài họ đã có thù oán từ trước. Alo, trong mắt xích của chúng ta đã có hai mắt bị lỗi, mày biết phải làm gì rồi đấy. Ở đầu dây bên kia liền nói, dạ em hiểu rồi, em đã xử lý một tên, còn một tên thì đang được canh phòng cẩn mật quá, nhưng mà không sao, em sẽ có cách. Người đàn ông ở đầu dây bên kia chỉ ừ một tiếng rồi cúp máy. Và dù đã được canh phòng cẩn mật như vậy, nhưng mà ngay ngày hôm sau, ông Hiền lại nhận được một tin rất sốc. Hai chiến sĩ công an canh phòng đã bị đánh ngất xỉu, và cái chết đến với ông Hùng như một cách mà ông Tuấn Anh đã bị giết. Cái chết của ông Hùng đã khép lại, hay là mở ra một vụ trọng án lớn và đầy thách thức với cơ quan điều tra. Thưa quý vị, bộ truyện Đường Tàu của tác giả Linh Nguyễn đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.